Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 161 bỏ qua. Dịch và Biên Tiểu Băng trở về phòng, trong lòng Tần Liệt vẫn còn chấn động, trong đầu vẫn liên tục hiện ra những kỳ cảnh thời viễn cổ. Những con cử thú to như núi, những cử nhân đứng chìm trong mây, những cường giả thông thiên, những cuộc chiến như hủy thiên diệt địa. Càng điểm lại những bức họa, máu huyết Tần Liệt càng sôi trào. Hận sao mình không sinh ra trong cái thời cổ xưa ấy, để được gặp những cường giả khủng bố đỉnh phong nhất. Xương ngực bị vỡ đã khép lại một cách kỳ diệu, không còn chút đau đớn nào. Lén nhìn vào trong linh hải, nhìn thấy hai cái nguyên phủ hoàn toàn mới màu vàng đất đang lăn tới lăn lui trong ấy. Bên ngoài chẳng chịt những văn tự vàng như run ngoằn ngoèo chớp lóe, phóng xuất khí tức đại địa mạnh mẽ. Địa tâm nguyên tử lục mắt Tần Liệt sáng rực. Bộ di cốt cử thú khổng lồ trong sông băng lại trở về như ban đầu, không một điểm nào kỳ lạ. Hào quang phun ra từ trấn hồn châu chui vào trong hài cốt, bức những văn tự cổ xưa ra ngoài, đưa chúng vào trong linh hải, ngưng tụ thành hai nguyên phủ hoàn toàn mới dày đặc lực lượng của đất. Chẳng lẽ địa tâm nguyên tử lục này là linh quyết tu luyện thời kỳ viễn cổ địa tâm nguyên tử chi lực? Chính là trọng lực phải không? Tần Liệt rạng rỡ. Hắn vốn chỉ muốn biết bên trong lòng đất của cực hàn sơn mạch rốt cuộc có bao nhiêu con viễn cổ cử thú bị đóng băng phong ấm mà thôi. Không ngờ cối và lại lấy được linh quyết kỳ diệu trong di cốt. Nhờ trấn hồn cơ. Hơ. À. U. B. Hơ. À. T. Hiện. Ngưng kết thành nguyên phủ chứa địa tâm chi lực cho hắn. Bây giờ mọi vết thương trên người hắn đều đã khỏi, xương ngực trở nên cứng rắn như kim thiết. Bên trong linh hải hiện đã có 6 nguyên phủ, đây là dấu hiệu chứng tỏ khai nguyên cảnh trung kỳ đã viên mãn. Tần Liệt tập trung nhìn vào những cổ văn trên nguyên phủ, cố gắng ghi nhớ thật kỹ địa tâm nguyên tử lục trong đầu. 2 ngày sau, trên đỉnh đầu hắn bỗng phun ra một vầng sáng màu vàng đất, một lực từ trường mạnh mẽ vặn vẹo hình thành trong không trung. Loảng xoảng đang, tất cả đồ đồng, đồ đá, đồ gốm, kể cả những linh tài bằng những chất liệu này đều đồng loạt rung động rơi xuống đất. Vô số chén bình rớt nát bấy. Tần Liệt mở to mắt cảm thụ trọng lực, thỏa mãn gật gù. Lương Thiếu Dương hắn bật thốt, khí cụ tông tư kỳ. Đừng cáo kỉnh nữa, nghe lời tôn chủ đi, luyện chế linh khí cho Sâm La Điện đi. Trong nham động luyện khí của Đường Tư Kỳ, Liên Nhu đang cố gắng khuyên cô bỏ tính tùy hứng, mà làm theo sự phân phó từ bên trên. Từ hỏa ngục nhai về đã được mấy ngày, Đường Tư Kỳ luôn nhốt mình trong nham động. Ứng Hưng Nhiên mấy lần tới phân phó cô đều từ chối. Hiện giờ, tất cả đại trưởng lão đều phải bề bộn luyện chế nhẫn không gian. Mặt hải thì toàn lực lính ngộ cổ trận đồ bên trong tủ linh bài. Tông chủ Ứng Hưng Nhiên vốn còn bị thương, không thể tự mình ra tay, nên 6 món linh khí Sâm La Điện yêu cầu chỉ còn có cô là thích hợp nhất. Nhưng Đường Tư Kỳ viện lý do trong người không khỏe, từ chối không luyện linh khí, suốt mấy ngày liền đều như vậy. Tông chủ gọi ta, bảo ta khuyên ngươi, tông chủ giận lắm đó. Liên Nhu cau chặt mày, nhớ lại nét mặt của Ứng Hưng Nhiên, trong lòng càng thêm lo lắng. Tư Kỳ, ngươi làm vậy chỉ khiến họ thêm tin rằng ngươi là người ca. Hừ. To. Nơ. Gơm. Bơ. Y. E. T. Suy nghĩ tới đại cục, càng ngày càng cảm thấy ngươi không thích hợp làm tôn chủ tương lai mà thôi. Ta vốn không thích cái vị trí đó, là họ năn nỉ ta mà, ta mới bất đắc dĩ đáp ứng thôi. Đường Tư Kỳ vùng vằng. Ngươi không thích nhưng có người thích. Nếu tôn chủ và ba đại cung phụng không chọn ngươi nữa, thì sẽ đem tất cả tài lực vật lực dồn cho Lương Thiếu Dương. bồi dưỡng hắn trở thành tông chủ. Đó chính là mục đích của hắn, ngươi càng thất thế, hắn càng đắc ý đó. Liên Nhu thở dài. Ngươi không biết đâu, mấy hôm nay tên Lương Thiếu Dương kia vinh váo hung hăng lắm, đã coi thường đại sư huyên nhiều lần. Đại sư huyên mách lại với tông chủ. Tông chủ chỉ nói hắn còn trẻ không hiểu chuyện. Bảo đại sư huyên nhường nhìn hắn một chút. Đại sư huyên mất mặt lắm. Uy vọng bao nhiêu năm bị hủy hoại hết rồi. Hắn muốn làm tông chủ. Thì để cho hắn làm đi. Dù sao ta cũng không nghe lời tông chủ đâu. Đường Tư Kỳ khó chịu. Lúc rời khỏi hỏa ngục nhai. Ta rất tỉnh táo. Ta tới tìm tông chủ. Nói với ông ấy là ta với Tần Băng Tại bị người ta phục kích ở phố mua bán tự do. Cũng đã nói với ông ấy là do Lương Thiếu Dương gây nên. Đường Tư Kỳ lắc đầu cười buồn, ông ấy bảo ta cố ý vu oan cho Lương Thiếu Dương. Bảo ta lo sợ bị Lương Thiếu Dương cướp vị trí tông chủ. Nên nghĩ đủ mọi cách đối phó Lương Thiếu Dương. Còn nói ta xấu bụng. Muốn đuổi Lương Thiếu Dương ra khỏi khí cụ tông. Xem ra tông chủ đã nghiêng về phía Lương Thiếu Dương rồi. Liên Nhu khẽ than người này thật là đáng sợ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã giành được quyền chủ động. Ai? Nếu sau này hắn thực được ngồi vị trí kia. Không biết hắn sẽ đưa khí cụ tông tới đâu. Tần Băng về chưa? Đường Tư Kỳ đột ngột hỏi. Chưa. Liên Nhu lắc đầu. Ngoài hang vang lên tiếng bước chân, không bao lâu sau, vang lên tiếng Ứng Hưng Nhiên bỏ đồ xuống đi. Dạ, mấy võ giả khí cụ tông bỏ một đống dương hòm đựng linh tài ngay trước cửa động của Đường Tư Kỳ. Ứng Hưng Nhiên phất tay, ý bảo những người kia lui ra. Sau đó nói vào bên trong động tài liệu luyện chế 6 món linh khí ta để nơ. Gơm. To. À. Y. Nơ. Ai cho ngươi? Ta cho ngươi thời gian 10 ngày. 10 ngày sau nếu như ngươi vẫn chấp mê bất ngộ. Thì từ nay về sau tông môn sẽ không tiếp tục cung cấp tài nguyên cho ngươi nữa. Liên Nhu biến sắc. Đường Tư Kỳ cứng người không thể tin được Ứng Hưng Nhiên lại nói ra những lời này, trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng không nói được một từ nào. Ứng Hưng Nhiên cũng không cho cô thời gian, nói xong liền vung tay bỏ đi, nét mặt rất khó coi. Không ngờ tôn chủ lại nói như thế. Liên Nhu sợ hãi. Ông ấy đã quyết định bỏ ngươi rồi Tư Kỳ. Ngươi chịu thua đi, nếu ngươi cứ tiếp tục thế này. Tông môn sẽ không cho phép ngươi sử dụng linh tài thoải mái nữa. Những linh trận đồ cao giai sợ rằng cũng sẽ không mở ra cho ngươi nữa. Hốc mắt Đường Tư Kỳ ớ lệ, cô quật cường cắn răng, ta không thèm. Một chỗ khác, trong đại điện trên đỉnh núi. Hưng Nhiên đã quyết định. La Chí Xương hỏi. Nhị cung phụng Phòng Kỳ. Tam cung phụng Tương Hảo cũng ở trong đại điện. Ba lão già tóc bạc trắng. Sắc mặt ai cũng trầm trọng. Quyền quyết định trong tay nó. Ứng Hưng Nhiên âm trầm. Ta cho nó 10 ngày. Nếu nó vẫn còn chấp mê bất ngộ. Thì sau này tài nguyên của tôn môn sẽ chuyển sang cho Lương Thiếu Dương. Hưng Nhiên, ngươi đừng quên. Lương Thiếu Dương là con trai của Lương Ương Tổ. Phòng Kỳ cao mày. Ta biết mục đích tới đây của Lương Thiếu Dương. Ứng Hưng Nhiên nhìn ba vị cung phụng. Trầm ngâm, nhưng Lương Ương Tổ không phải chỉ có một mình hắn là con trai. Hơn nữa Lương Ương Tổ cũng chỉ là lâu chủ Ảnh Lâu. Chỉ cần đế thập cửu bất tử. Thì Lương Ương Tổ vĩnh viễn sẽ không thể làm lơ. À. U. Cơ. Hơ. U. Ám lâu được. Ba cung phụng giật mình. Cho dù đế thập cửu có chết. Lương Ương Tổ được làm lâu chủ Ám Lâu. Thì cũng chưa chắn hắn dám đem Ám Ảnh Lâu giao cho Lương Thiếu Dương. Ứng Hưng Nhiên tiếp tục phân tích. Tính thêm một chút. Dù cho Lương Ương Tổ có thuận lợi làm lâu chủ Ám Lâu. tương lai giao luôn ám ảnh lâu cho Lương Thiếu Dương, thì giữa chức lâu chủ ám lâu và tông chủ khí cụ tông, cái nào hấp dẫn hơn? Ba đại cung phụng im lặng. Lương Thiếu Dương có thiên phú, cũng có dã tâm, càng thêm có thủ đoạn. Ứng Hưng Nhiên bình luận, một khi hắn thực sự làm tông chủ khí cụ tông, Lương Ương Tổ không còn khả năng khống chế hắn nữa. Chỉ cần chúng ta chỉ dẫn thêm một chút, có khi hắn còn dùng địa vị của mình ở ám ảnh lâu mà đảo ngược lại cũng không chừng. Cũng có lý. La Chí Dương gật đầu. Phòng Kỳ, Tương Hảo nghĩ nghĩ, rồi cũng gật đầu đồng ý với quyết định của Ứng Hưng Nhiên. Đường Tư Kỳ đã quen được cưng chiều từ nhỏ, lại là con gái, chưa bao giờ y to tỷ sơ a sơ quy quy y qua tàn khốc, rất khó thích ứng với sự tranh đấu gay gắt trong tương lai. Hồi trước chúng ta không có ai khác để chọn, nhưng bây giờ, Ứng Hưng Nhiên lắc đầu. Theo ta thấy, Lương Thiếu Dương thích hợp hơn nó. Chỉ cần để cho hắn biết chúng ta có thể cho hắn cái gì, hắn sẽ quên mất thân phận của hắn ở ảnh lâu, mà hành động vì lợi ích của khí cụ tông. Nếu hắn làm tông chủ, thì lợi ích của khí cụ tông cũng chính là lợi ích của hắn. Hắn là người thông minh, hắn biết phải lựa chọn như thế nào. Có thể làm được. Ta cũng biết nam tốt hơn nữ. Đúng là kẻ tâm ngoan thủ lạc đảm nhiệm vị trí của ngươi tốt hơn người quá nhân từ không hiểu chuyện. Ba đại cung phụng đều đồng tình. Và Ứng Hưng Nhiên bày ra phương hướng. Đặt Lương Thiếu Dương làm trung tâm sử dụng tài nguyên của tông môn. 10 ngày sau, Đường Tư Kỳ không nộp một món linh khí nào. Mà Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng cũng đã không còn chọn cô nữa. Trừ Mặt Hải, tất cả những đại trưởng lão còn lại đều được họ nói chuyện, thông báo quyết định của họ. Khi các đại trưởng lão nghe chuyện, ai cũng khiếp sợ, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ trong vòng có 10 ngày, người xưa nay vốn luôn được coi là người nối nghiệp tương lai đã bị dứt khoát gạch tên. Hôm nay, tông môn sẽ dùng tất cả tài nguyên để trợ giúp Lương Thiếu Dương tăng cảnh giới, giúp hắn nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm luyện khí. Thời gian sau đó, tất cả đại trưởng lão khi gặp Đường Tư Kỳ, mắt ai cũng đầy ý thương tiếc. Nhưng thương tiếc thì thương tiếc, tông chủ và ba đại cung phụng đã quyết rồi, nên những món đồ cần thu hồi thì họ phải thu hồi. Đây là danh sách những linh trận đồ tinh xảo nhất của tông môn đã từng đưa cho ngươi nghiên cứu. Bây giờ tông chủ yêu cầu chúng ta thu hồi toàn bộ để giao cho Lương Thiếu Dương. Trưởng lão Đàm Đông Lăng đứng ngay cửa hang, nét mặt đầy bất đắc dĩ. Tư Kỳ, đừng trách ta. Ta chỉ làm theo lệnh thôi. Ta hiểu. Đường Tư Kỳ đờ đẫn, lấy rất nhiều tranh vẽ, kinh thư ra khỏi nhẫn không gian, đưa cho Đàm Đông Lăng. Không nói gì thêm. Ai? Đàm Đông Lăng lắc đầu khẽ than một tiếng, cất đồ đi, rồi xoay người đi về phía động phủ của Lương Thiếu Dương. Chuyển linh trận đồ và kinh thư thế này nghĩa là chức vị tông chủ tương lai đã được chuyển từ tay Đường Tư Kỳ sang cho Lương Thiếu Dương. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 162 ta giúp ngươi lấy lại tất cả. Dịch và Biên Tiểu Băng. Tần Liệt bước vào khí cụ tông. Hắn đi thẳng tới chân núi Diễm Hỏa Sơn, đứng giữa quảng trường, ngẩng đầu nhìn lên trên núi. Tần Băng, sao bây giờ ngươi mới về? Dĩ Uyên ở trong thạch lâu, thấy hắn về, liền kêu. Tần Liệt khẽ gật đầu với Dĩ Uyên, không nói gì, đi lên sườn núi. Tần Băng liên nhu gọi. Tần Liệt quay sang nhìn cô, ta đi tìm Lương Thiếu Dương giải quyết chút chuyện riêng tư. Liên nhu biến sắc, vội nói Lương Thiếu Dương ra ngoài từ đêm qua, đến giờ vẫn chưa về. Mà dù hắn có về, ngươi cũng không nên làm bậy. Tần Liệt lạnh lùng nhìn cô. Ngươi tới đây, Liên Nhu vẫy vẫy tay, tới đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tần Liệt nhíu mày, rồi đi vào trong hang của Liên Nhu. Liên Nhu sư tỷ muốn nói cái gì? Lương Thiếu Dương hôm nay đã có địa vị khác trước. Đừng nói là ngươi. Dù bây giờ Tư Kỳ xung đột với hắn, cũng sẽ phải gánh hậu quả. Liên Nhu kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Tông chủ đã bảo Đàm trưởng lão lấy lại hết đồ cuốn và kinh thư từng giao cho Tư Kỳ đem sang cho Lương Thiếu Dương. Bây giờ ai cũng biết, tông chủ và ba đại cung phụng đã quyết định bỏ qua Tư Kỳ, chuyển sang toàn lực tài bồi cho Lương Thiếu Dương. Tần Liệt giật mình, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà tê to nơ gơ mơ to nơ lại phát sinh biến cố lớn như thế. Kẻ vẫn luôn được coi là người nối nghiệp Đường Tư Kỳ đã bị gạt bỏ. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng chuyển sang trọng dụng Lương Thiếu Dương. Cô ấy đâu? Tần Liệt hỏi. Tự giam mình trong nham động, mấy ngày rồi không có đi ra, tinh thần sa sút. Ta cũng không biết nên khuyên thế nào nữa. Liên Nhu chỉ hang của Đường Tư Kỳ. Ta đi qua xem. Tần Liệt quay người. Bây giờ có lẽ chỉ có ngươi mới khuyên được thôi. Liên Nhu lầm thầm. Đường sư tỷ, ta là Tần Băng. Hắn đứng ngoài cửa hang. Đường Tư Kỳ mở cửa để cho Tần Liệt vào. 10 ngày không gặp. Cô gầy hẳn đi. Xương má hơi lộ ra. Nét mặt cũng không còn phong thái mê người. Đôi mắt ảm đạm. Đường Tư Kỳ ngồi giữa 7 lò luyện. Nói với chúng thực không nỡ rời bơ. To. Dơ. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Ngươi. Đường sư tỷ, chỉ là một Lương Thiếu Dương mà thôi. Ngươi lo tới vậy sao? Tần Liệt quát. Không phải vì hắn, mà là vì thái độ của tông chủ và ba đại cung phụng. Vì bọn họ không tin lời ta. Đường Tư Kỳ lắc đầu. Họ đã không tin ta, thì không còn gì để nói nữa. Ta đang chuẩn bị một thời gian ngắn nữa sẽ rời khỏi Diễm Hỏa Sơn, để họ khỏi nhìn thấy ta, khỏi phiền lòng. Ngươi muốn đi? Tần Liệt hỏi. Ngươi chưa nhìn thấy vẻ mặt của Lương Thiếu Dương đâu. Ta không chịu nổi nữa, không muốn ở lại đây để bị hắn khinh bỉ, không bằng bỏ đi còn dễ chịu hơn. Đường Tư Kỳ lắc đầu cay đắng. Ta cũng đâu có muốn đi. Nhưng ta chịu không nổi. Nếu không đâu có biến thành như bây giờ. Cô cũng đã hơi hối hận. Cô tưởng Ứng Hưng Nhiên chỉ dọa thôi, nên cô mới không có nghe lời luyện khí cho Ứng Hưng Nhiên. Từ trước tới giờ, lúc nào Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng cũng thương yêu cưng chiều cô. Cô đã quen được như thế, nên nghĩ lần này cơ. U. Nơ. Gơ. Vơ. À. Quy. Quy. Y. Ứng Hưng Nhiên sẽ chịu thua. Nhưng cô đã sai. 10 ngày sau, Ứng Hưng Nhiên không hề tới, mà người tới là Đàm Đông Lăng tới để yêu cầu cô trả lại sách quý. Ngay lúc đó cô đã biết mình sai hoàn toàn, biết mình bị Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng bỏ sang một bên. Đàm Đông Lăng đi rồi, cô bắt đầu khóc, khóc suốt một đêm. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng không đến hang của cô. Trừ Liên Nhu, không còn ai tới dỗ dành cô. Dù chỉ một câu, cô nản lòng, nên quyết định rời tông. Khi cô nói cho Liên Nhu biết ý nghĩ này, Liên Nhu lập tức chạy đi báo cho Ứng Hưng Nhiên. Ứng Hưng Nhiên chỉ trả lời một câu: ta biết rồi. Rồi thôi. Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Khi ngươi là thiên kiêu chi tử, tất cả mọi người đều vây quanh ngươi. Nhưng khi ngươi ngã xuống, lại không có ai tới giúp. Chỉ có một mình ngươi khóc cho mình mà thôi. Thực ra ngươi không quan trọng đến như vậy. Không có ngươi, họ cũng chẳng mất cái gì, tông môn cũng vẫn tồn tại. Mấy hôm nay cô luôn dằn vặt mình như vậy, dần nhận ra sự thật tàn khốc, trái tim càng ngày càng tê dại. Tần Liệt lạnh lùng nhìn Đường Tư Kỳ, đột nhiên nói không cần đi. Cho tê a mơ to tê chút thời gian, ta sẽ trả lại cho ngươi tất cả những gì thuộc về ngươi. Đường Tư Kỳ ngẩng lên, khó hiểu nhìn hắn. Chỉ cần Lương Thiếu Dương chết, tất cả mọi thứ sẽ trở về chỗ ngươi. Tần Liệt vứt lại một câu như vậy, rồi quay người ra hang. Hắn đến quảng trường. Mặt trời vừa ngoi đầu lên. Trên quảng trường chẳng có bao nhiêu đệ tử. Chỉ có một mình U Dương Tinh Tinh ngồi dưới một cây linh văn trụ. Vẫn còn tưởng tượng có thể nhìn thấu kỳ diệu của nó. Tần Liệt ngồi xuống ngay giữa quảng trường. Đây là lần đầu tiên hắn chăm chú nhìn 12 cây linh văn trụ. Nhìn những đồ án và hoa văn kỳ diệu. Nhìn những hàm ẩn bên trong đó. Từ mi tâm của hắn phóng ra một vầng ánh sáng nhạt hào quang từ trấn hồn châu. Dưới ánh mặt trời, vầng hào quang này rất nhạt, nên không ai nhận ra có điều gì thường. Hào quang chiếu lên cây linh văn trụ gần nhất. Tần Liệt chăm chú nhìn. Vâng. A. Y. G. Y. A. Y. Sau. Cả người hắn chấn động. Đôi mắt lóe lên thần thái khiếp người. Như phát hiện đại lục mới, hắn quay sang nhìn cây linh văn trụ thứ hai. Hào quang từ mi tâm hắn chuyển sang cây linh văn trụ này. Mỗi khi nó chuyển sang một cây linh văn trụ, ánh mắt hắn lại sáng ngời thêm một phần. Đến khi hắn nhìn tới cây linh văn trụ của U Dương Tinh Tinh, thì U Dương Tinh Tinh đột nhiên hoa lên. Cô nhìn thấy con sông dài hẹp vẽ trên linh văn trụ như bỗng nhiên sống lại. Cô nghe được tiếng nước chảy ào ào. Thấy được dòng sông bàng bạc lưu chuyển. U Dương Tinh Tinh giật mình nhảy nhổm, đưa tay dụi mắt, vội vàng nhìn kỹ lại lần nữa. Nhưng lúc này Tần Liệt đã chuyển mắt sang một cây linh văn trụ khác. U Dương Tinh Tinh nhìn lại. Thấy linh văn trụ không có bất kỳ biến hóa nào. Dòng sông trên trụ vẫn là sông chết. Không có chút động tĩnh nào. Cô không còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa. Chắc mình sắp điên rồi. Thấy ảo giác rồi, xem ra phải nghỉ ngơi một chút. U Dương Tinh Tinh vô cùng thất vọng, thở dài một hơi, nhúc nhích thân thể cứng ngắc, đi về phía nhà ăn. Cô không để ý thấy Tần Liệt. Cô đi rồi, cả quảng trường chỉ còn lại một mình Tần Liệt. Tần Liệt nhìn lại 12 cây linh văn trụ một lần nữa, rồi đứng lên đi ra phía cửa của ngoại tông. Mặt trời dần lên cao. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, Tần Liệt như một ca. Hơ. To. Y. Bơ. A. Nơ. Gơ. Điêu đứng sừng sững ngay cửa ra vào. Toàn thân hàn khí tỏa ra bốn phía. Hắn đang đợi một người về tông. Nhu tỷ Tần Băng. Tần Băng nói hắn muốn giết Lương Thiếu Dương, hắn nói muốn giúp ta đoạt lại tất cả. Đường Tư Kỳ vọt tới hang của Liên Nhu la hoảng. Hắn điên rồi. Liên Nhu biến sắc. Hắn điên thật rồi, ta thấy dáng vẻ của hắn rất kỳ. Ta cảm thấy hơn. A. Nơ. Dơ. A. Nghiêm túc, Đường Tư Kỳ thét lên. Xảy ra hồi nào? Liên Nhu vội vàng hỏi. Mới vừa đây thôi. Lúc đó ta sửng sốt, tưởng hắn nói đùa, nên không kịp phản ứng. Đường Tư Kỳ nhớ lại sắc mặt Tần Liệt. Càng nghĩ càng thấy không ổn. Hắn muốn giết Lương Thiếu Dương, hắn thật sự muốn giết Lương Thiếu Dương. Ta có thể chắc chắn. Trời đất, bây giờ Lương Thiếu Dương là báu vật trong mắt tôn chủ và ba đại cung phụng. Sao hắn bậy bạ thế? Liên Nhu nóng này. Nhu tỷ. Tỷ mau cùng ta đi khuyên can hắn. Hắn không phải là đối thủ của Lương Thiếu Dương. Hắn làm vậy khác nào tìm chết. Đường Tư Kỳ cũng nóng ruột. Thừa dịp Lương Thiếu Dương chưa trở về tông. Chúng ta phải thuyết phục hắn. Nếu không thì dù hắn có chết, tông chủ với ba đại cung phụng cũng sẽ không trách Lương Thiếu Dương câu nào đâu. chúng ta đi tìm hắn. Liên Nhu quyết đoán. Cô biết Đường Tư Kỳ nói không sai. Nếu Lương Thiếu Dương vô cớ giết Tần Liệt, Ứng Hưng Nhiên và mấy người La Chí Xương sẽ chỉ nói vài câu. Còn nếu Tần Liệt chủ động khiêu khích, thì dù có bị Lương Thiếu Dương gơ y e t cơ hơ e, chắc Ứng Hưng Nhiên sẽ chẳng hỏi tới một câu nào. Họ sẽ cho là Tần Liệt đáng đời. Trong mắt tôn chủ và ba đại cung phụng, Lương Thiếu Dương chính là hy vọng tương lai của tôn môn, là hạt giống mà họ sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng. Còn Tần Liệt chỉ là một đệ tử nội tôn vô danh vận chó, được Mặc Hải dẫn vào nội tôn mà thôi, không đáng được nhắc tới. Trong lúc Đường Tư Kỳ và Liên Nhu lo lắng đi tìm Tần Liệt, trong một nơ gơ o s quy quy nơ hơ o vắng vẻ đi thông tới Khí Cụ Tông, đang xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Tạ Tĩnh Tuyền, Lương Trung và võ giả Sâm La Điện toàn bộ đều mặc áo trắng, đeo mặt nạ dữ tợn, đang đuổi giết Lương Thiếu Dương. Kế hoạch này đã được Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung bàn tính đã lâu, và bắt đầu ra tay từ khuya hôm qua. Tại cứ điểm của Ám Ảnh Lâu, 16 tên tử sĩ Ám Ảnh Lâu đã hóa thành thi thể vĩnh viễn ở lại cứ điểm. Ngay khi Hôi Ảnh và Hắc Ảnh phát hiện phủ đệ bị vây quanh, lập tức hộ tống Lương Thiếu Dương chạy theo mật đạo dưới lòng đất phá vòng vây, chạy ra ngõ nhỏ. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung đã sớm biết lối ra này, nên đã để lại một nhóm người tiếp tục xử lý phủ đệ của Ám Ảnh Lâu. Còn hai người mang theo mấy người nữa nhanh chóng chạy tới tại đây, dí sát gót chân Lương Thiếu Dương. Hôi Ảnh và Hắc Ảnh, ta biết các ngươi là ai. Tạ Tĩnh Tuyền, ngươi là Tạ Tĩnh Tuyền của Sâm La Điện. Áo Lương Thiếu Dương đầy máu, theo sau lưng Hôi Ảnh, Hắc Ảnh bước lùi. Từ ngày ngươi tới Khí Cụ Tông, ta đã biết ngươi muốn làm gì. 5 năm trước, muội muội kết nghĩa của ngươi và đám tuần sát ti do ngươi tự tay chọn bị ta giết sạch. Muội muội ngươi bị ta lăng nhục đến chết. Những dấu vết trên thi thể cô ta, chắc chắn ngươi đã thấy chứ gì. Đôi mắt Lương Thiếu Dương ánh mắt âm hàn, trên người toát ra khí tức âm sâm. Nói rất nhẹ, các ngươi cũng sẽ chết. Tất cả sẽ phải chết ở Khí Cụ Thành. Một người cũng không trốn thoát. Ta là tông chủ tương lai của Khí Cụ Tông. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng đã giao tất cả những đồ cuốn chân quý nhất của tông môn cho ta. Các ngươi dám ra tay với ta ngay tại Khí Cụ Thành, nhất định sẽ bị Huyết Mâu đuổi giết đến chết. Hắn ngoái đầu về phía Diễm Hỏa Sơn, nhìn Khí Cụ Tông đang dần xích lại gần, ta chỉ cần bước một chân vào cửa Khí Cụ Tông, tất cả các ngươi sẽ không còn mạng. Dưới ánh mắt đầy cừu hận của Tạ Tĩnh Tuyền, hắn cười khẽ một tiếng, phóng thẳng về phía Khí Cụ Tông. Hôi Ảnh, Hắc Ảnh và đám tử sĩ Ảnh Lâu còn lại phải dùng chính cơ thể mình để ngăn liêm đao của Tạ Tĩnh Tuyền và thanh nguyệt của Lương Trung đuổi theo. Chúng dùng cách thức tự sát để cho Lương Thiếu Dương tranh thủ thời gian. Ngay cả Hôi Ảnh cũng không một chút do dự, lao thẳng người vào cản câu liêm đao. Võ giả Ám Ảnh Lâu chưa bao giờ sợ chết. Hôi Ảnh bị liêm đao cắt ra, hai tay hắn nắm chặt liêm đao, trong mắt không có một tia sợ hãi. Nói trước khi chết chỉ cần thiếu chủ bước vào Khí Cụ Tông, nói rõ thân phận của các ngươi, thì tất cả các ngươi sẽ chết dưới tay Huyết Mâu. Trong mắt Tạ Tĩnh Tuyền đỏ thấm, nhìn Lương Thiếu Dương tiến dần tới cửa tông môn Khí Cụ Tông, Lương Trung vô cùng tuyệt vọng. Ngay lúc này Tần Liệt đã đang đứng ngay trước cửa Khí Cụ Tông, như một bức tượng băng đợi Lương Thiếu Dương trở về. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 163 gạt bỏ thiên kiêu. Dịch và Biên Tiểu Băng. Cửa ra vào tông môn Khí Cụ Tông. Không ít đệ tử Khí Cụ Tông ra ra vào vào. Rất nhiều thương nhân chào hàng linh tài cũng thủ ở chỗ này. Chằm chằm nhìn những đệ tử từ bên trong đi ra. Tần Liệt đứng sừng sững ngay tại cửa ra vào. Trên người hắn toát ra đầy hàn ý. Báo cho người khác chớ đến gần. Cả. Hơ. Y. E. Nơ. Bơ. A. O. Kẻ ra vào cửa đều kinh ngạc nhìn. Hưu hưu hưu. Từ phía xa bỗng truyền tới tiếng linh khí rít lên xé gió. Những võ giả đang ra vào đều ngạc nhiên. Biến sắc nhìn về phía đó. Một vầng trăng lưới liềm phóng ra ánh sáng mịt mờ màu xanh. Từ một ngõ nhỏ đằng xa hiện ra. Như vạch qua bầu trời. Bắn về phía Khí Cụ Tông bên này. Đôi mắt vốn hờ hứng của Tần Liệt bắn ra kỳ quang. Nhìn mảnh trăng lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. S. Quy. Quy. Y. Lơ. Y. E. Mơ. Màu xanh kia. Thanh nguyệt của Lương Trung. Ông. Thanh nguyệt rít lên. Dưới ánh mặt trời chói chang. Tóe ra vô số tia quang nhận màu xanh. Như cơn mưa sao cùng đổ về một hướng. Dưới phương hướng đó, Lương Thiếu Dương đang chạy thục mạng. Máu huyết tung tóe bắn đầy ra đất đá hai bên. Lương Thiếu Dương là đệ tử nội tông Lương Thiếu Dương ngay giữa ban ngày ban mặt. Mà có người dám can đảm đuổi giết Lương Thiếu Dương ngay giữa Khí Cụ Thành. Ta không có hoa mắt đúng không? Nghe nói tông chủ Khí Cụ Tông đã tuyển định Lương Thiếu Dương làm người tiếp ngôi. Tất cả bí điển trong tông môn đều giao cho hắn. Mà ai lại đi càn rỡ? Dám can đảm đuổi giết hắn ngay ở trước cửa Khí Cụ Tông vậy chứ? Ngoài cửa tông môn cũng có võ giả của những thế lực khác. Ai nhìn thấy cảnh tượng kia cũng sửng sốt. Băng hàn trong mắt Tần Liệt càng nặng. Hắn nhìn thẳng vào Lương Thiếu Dương đang nhanh chóng chạy tới. Long lân ráp. Bỗng Lương Thiếu Dương chạy hơi chậm lại. Dùng tay xé áo ném đi. Làm lộ ra lớp áo giáp bên trong. Chiếc áo giáp này do vảy của long lân dưới biển sâu bện thành, do chính tay Ứng Hưng Nhiên luyện chế. Long lân giáp này là áo giáp huyền cấp tứ phẩm, có tiếng tại Khí Cụ Tông. Nhìn thấy Thanh Nguyệt đánh tới, Lương Thiếu Dương giơ tay phải đấm một cái vào tim. Long lân giáp lập tức xã ra, từng mảnh lân giáp lập lòe bay lên trời, tạo thành một tấm chắn màu bạc. Quang nhận của Thanh Nguyệt đều bắn lên tấm chắn, ánh lửa tóe ra rạng rỡ. Lương Thiếu Dương không hề liếc qua long lân giáp, mà cắm đầu tiếp tục chạy. Hắn sẵn sàng hy sinh một món linh khí huyền cấp tứ phẩm để đổi lấy hy vọng chạy thoát. Thanh Nguyệt bị cản, không kịp giết hắn trước khi hắn kịp chạy tới Khí Cụ Tông. Trên con ngõ nhỏ, vô số khối thịt rơi lả tả, mùi máu tươi gay mũi. Trừ một bóng đen trốn vào lòng đất chạy thoát, tất cả võ giả hộ tống Lương Thiếu Dương đều bị Sâm La Điện giết sạch. Tạ Tĩnh Tuyền cầm theo liêm đao nhỏ máu tươi, và Lương Trung đứng trong bóng tối trong ngõ, nhìn về phía cửa Khí Cụ Tông. Đã thất bại, Lương Trung lầm bầm. Hắn trở về chỉ cần nói ra tên của chúng ta, thì lập tức Huyết Mâu sẽ triển khai đuổi giết chúng ta. Bây giờ chúng ta nên ra khỏi thành ngay. May ra còn có một tia hy vọng. Mắt Tạ Tĩnh Tuyền đầy hận ý, ta muốn xông vào giết hắn. Đó là chịu chết. Lương Trung kinh hãi trong Khí Cụ Tông. Chúng ta không thể động đến một sợi lông của hắn. Xông vào chỉ khiến chúng ta bại lộ ngay dưới mắt Huyết Mâu mà thôi. Tạ Tĩnh Tuyền cũng biết làm như vậy là không lý trí. Nên thầm vận chuyển linh quyết. Cố bức mình tỉnh táo lại. Nghiến răng lập tức rút lui khỏi Khí Cụ Thành. Lương Trung gật đầu. Được Lương Thiếu Dương, hôm nay ta lấy mạng của ngươi ngay lúc ấy. Ngay cửa ra vào của Khí Cụ Tông vang lên một tiếng quát lạnh băng. Bành. Lương Thiếu Dương đang hấp tấp chạy tới đột nhiên ngã dối xuống đất, mặt đầy máu. Trọng lực trường trọng lực đã tăng lên gấp mấy lần, nhiều người la hoảng. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung đã xoay người, đang định rút khỏi khí cơ. U Quy Quy Tị Hơ A Nơ Hơ nghe thấy những tiếng kêu sợ hãi, liền quay đầu lại. Hai người nhìn thấy Lương Thiếu Dương đã bị ngăn lại ngay trước cửa ra vào khí cụ tung. Hai người sững sờ nhìn Tần Liệt đang đằng đằng sát khí. Xem hắn có lợi dụng lúc Lương Thiếu Dương còn chưa kịp đứng lên mà tấn công hay không. Đông đông đông. Mỗi bước chân của Tần Liệt là đất đá dưới chân như trống đánh, chấn động mãnh liệt. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung cảnh giới cao thâm. Hai người cảm nhận một chút. Rồi cùng nhìn xuống chân mình đầy ngạc nhiên nhịp đập của đại địa. Hàn băng chi nhận. Một thanh đao băng sáng ngời trong vắt hiện ra trên tay Tần Liệt, hàn quang rạng rỡ, lạnh lẽo dị thường. Băng đao vẽ một cái, một vầng hàn quang bắn ra, hướng về phía cổ Lương Thiếu Dương. Người vây xem đều biến sắc. Ai cũng nhìn ra Tần Liệt đang ra tay thật. Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cường. Mơ. U. O. Nơ. Lấy mạng Lương Thiếu Dương. Người này điên rồi sao? Rất nhiều người biết thân phận của Lương Thiếu Dương. Biết hắn đang có địa vị tôn quý trong khí cụ tông. Được tông chủ và ba đại cung phụng coi trọng. Thế mà ngay tại cửa ra vào của khí cụ tông. Dưới ánh mắt bao nhiêu người như vậy. Thậm chí có cả đệ tử của khí cụ tông. Lại dám ra tay hạ sát Lương Thiếu Dương, đây là người phương nào? Tần Băng, đây là ngươi tự tìm đường chết. Lương Thiếu Dương không kịp chuẩn bị. Bị trọng lực hút chặt không chạy được. Đành nghiêng người về sau. Há miệng phun ra một chùm sáng màu lục. Đó là một thanh kiếm cực nhỏ. Kiếm tên Toái Mang. Linh khí huyền cấp ngũ phẩm. Là sản phẩm đắc ý của đại cung phụng La Chí Dương năm đó. Kiếm nhỏ màu xanh lá cây nhẹ nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. A. Liễu. Phiêu lãng theo gió. Nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng ẩm chứa một nguồn năng lượng khủng bố. Xùy. Hàn quang chạm phải nó lập tức tiêu tán, thanh kiếm nhỏ vẫn không hề suy giảm uy lực, tiếp tục tiến về phía trước. Băng thuẫn, một tấm chắn do băng cứng tạo thành, sáng ấm ánh dưới ánh mặt trời sáng, ngăn cản thanh kiếm nhỏ. Rắc rắc rắc, băng thuẫn bị vỡ thành mấy trăm khối băng, không đỡ nổi thanh kiếm kia một kích. Tần Liệt biến sắc, hắn chợt nhận ra mình không có linh khí nào dùng được. Bức tượng gỗ Tần Sơn để lại có thể miễn cưỡng tính là món linh khí duy nhất hắn có. Nhưng không thể để lộ bức tượng, nếu không thân phận thật của hắn sẽ bị lộ ra, kéo Nguyên Thiên Nhai đến đánh chết. Thanh kiếm xanh mang theo khí thế ác liệt tiếp tục tiến về phía hắn, mũi nhọn lấp lánh khiến Tần Liệt dựng tóc gáy. Linh khí huyền cấp ngũ phẩm, rốt cuộc Tần Liệt đã hiểu vì sao tất cả thế lực lớn đều sợ hãi huyết mâu của khí cụ tông. Lương Thiếu Dương. Hắn sống lên, trong mắt hiện lôi điện, trong người vang lên tiếng sấm rầm rầm. Một làn sóng tinh thần mang theo ý niệm diệt sát linh hồn từ trong đồng tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. Hơ. À, nơ, bắn ra. Lương Thiếu Dương liếc hắn một cái. Chỉ một cái liếc. Con mắt Lương Thiếu Dương nhói lên đau đớn như bị cương châm đâm. Linh hồn đau đớn đến cực điểm như bị tên bắn xuyên qua. Tâm thần hắn lập tức sụp đổ. Thanh kiếm nhỏ run lên kịch liệt giữa không trung, thoáng cách đã mất đi mục tiêu, không tiếp tục đuổi giết Tần Liệt nữa. Đầu óc Lương Thiếu Dương mất hẳn sự tập trung, mắt không còn nhìn thấy gì, hắn cả kinh loạng choạng. Viêm sư hỏa ly cháo. Một đoàn lửa mãnh liệt màu xanh da trời phun ra khỏi nhẫn không gian, ngưng kết thành một con cuồng sư đang gầm thét. Cuồng sư ngồi xổm trước người hắn, dưới tư thế sẵn sàng đánh giết. Một tầng hào quang màu xanh da trời chắn ngay phía trước Lương Thiếu Dương, bảo vệ hắn, ngăn cản mọi công kích cho hắn. Đôi mắt Lương Thiếu Dương nóng rát đau nhức, không nhìn thấy gì, nhưng vẫn không sợ. Hư lạnh, Viêm Sư Hỏa Ly Cháo là linh khí huyền cấp tứ phẩm. Dù ta không nhúc nhích, ngươi cũng không phá nổi màn hộ thuẫn này, chờ ta có thể trông thấy ngươi. Ta sẽ tập trung ý thức một lần nữa, để toái mang giết ngươi. Tần Liệt không đáp, điện xà trong mắt biến mất, linh quyết lại biến đổi. Khí tức băng hàn toát ra toàn thân hắn, như một vùng đất tuyết dưới ánh nắng chói chang. Tần Liệt triệu tập lực băng hàn trong nguyên phủ. Tinh thần ý niệm nhập vơ. A. Quy. Quy. To. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tranh hàn băng trong đầu. Mượn ý cảnh hàn băng ở đó để tăng thêm khí thế cho bản thân. Hắn bước từng bước về phía Lương Thiếu Dương. Lấy hắn làm trung tâm. Không gian trong vòng 10 bước lạnh băng như đang trong ngày đông giá rét. Một tầng băng xương ấm ánh ngưng kết trên tóc hắn, rồi tỏa ra trùm khắp toàn thân. Bạch, ý cảnh hàn băng tỏa ra, cả đất trời như muốn đóng thành băng. Lạnh quá, chuyện gì vậy, trời muốn đóng băng, đây là ý cảnh. Trời ơi, thì ra là ý cảnh. Tất cả những người vây xem đều túm chặt quần áo kinh hãi, nhao nhao né tránh Tần Liệt rõ xa. Càng cách xa Tần Liệt, họ nhận ra hàn ý càng hạ xuống, lại có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Tâm hồn của Tần Liệt và hàn băng chi ý đã dung làm một thể. Một tầng băng cứng dày trùm khắp người hắn, tạo thành một lớp khôi giáp hàn băng tự nhiên. Một thanh hàn băng chi nhận sắc bén lại được ngưng kết ra. Hắn đi tới chỉ còn cách Lương Thiếu Dương 5 bước. Mắt Lương Thiếu Dương khôi phục, nhìn thấy Tần Liệt, cũng thấy trời đất chung quanh mình đã đóng thành băng. Cũng nhìn thấy một thanh hàn đao đang bổ tới. Hàn mang lập lòe, hàn đao mang theo khí tức đóng băng toàn bộ trời đất đang bay tới chỗ hắn. Đoàn lửa Viêm Sư Hỏa Ly Cháo màu xanh da trời bị hàn khí xâm nhập trước khi hàn đao đánh xuống. Hàn vụ trắng xóa tràn ngập. Ngọn lửa xanh da trời nhanh chóng bị dập tắt. Con cuồng sư đang gào thét tiêu tán thành tro. Cả người Lương Thiếu Dương bỗng nhiên cứng đờ. Máu hắn dường như ngừng chảy, gân mạch bị đóng băng, linh hải như kết băng. Hàn băng chi nhận rơi xuống. Răng rắc. Đầu Lương Thiếu Dương vỡ vụn, máu bắn ra đều bị đông thành những viên bảo thạch hồng. Cả máu tươi cũng bị đông lại. Tần Băng dừng tay. Đường Tư Kỳ, Liên Nhộ, Dĩ Uyên vừa chạy tới nơi. Nhìn thấy cảnh kia đều ca. Y. Nơ. Hơ. Hơ. To. A. Nơ. Gơ. Hét lớn. Tần Liệt bước tới Lương Thiếu Dương như không nghe thấy gì. Không chút do dự. Hàn băng chi nhận trong tay đâm thẳng vào tim Lương Thiếu Dương. Mũi băng xuyên qua người Lương Thiếu Dương, hiện ra sau lưng hắn, dưới ánh nắng, mũi băng nhọn hoắt lấp lóe khiếp người. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên Người làm Ezip Phong chương 164 Liệt Nhật Phi Tuyết. Dịch và Biên Tiểu Băng. Đường Tư Kỳ, Liên Nhu và Dĩ Uyên đứng sững. Nhìn Lương Thiếu Dương bị đâm xuyên tim, ba người nghẹt ra. Bao nhiêu âm thanh đột nhiên đều ngừng bặt, tất cả những người đứng xem đều khiếp sợ nhìn Tần Liệt. Trong góc đường, mắt Tạ Tĩnh Tuyền, Lương Trung đều lộ hào quang. Nét mặt hiện vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Thân hình Tạ Tĩnh Tuyền run run. Chết thật hay, Lương Trung khẽ nói. Chuyện họ đuổi giết Lương Thiếu Dương, diệt sạch tử sĩ ám ảnh lâu, chỉ có một mình Lương Thiếu Dương là biết. Chỉ cần hắn nói ra, huyết mâu mới có thể triển khai đuổi giết Lương Trung và Tạ Tĩnh Tuyền. Dù bóng đen kia còn sống, hắn cũng không có quyền lên tiếng, không thể chứng minh được điều gì với khí cụ tông. Chỉ cần Lương Thiếu Dương chết, Lương Trung và Tạ Tĩnh Tuyền sẽ không còn bị họa sát thân. Lương Thiếu Dương thật sự bị giết rồi. Chết rất tốt. Đôi mắt Tạ Tĩnh Tuyền sáng lên. Nhìn Tần Liệt phía xa. Nét mặt phức tạp. Tên Tần Băng này là đại ân nhân của chúng ta. Đáng tiếc hắn cũng không sống được. Lương Trung thở dài, khẽ gật đầu. Lương Thiếu Dương chết rồi. Lương Thiếu Dương bị giết rồi. Một lúc sau, cửa khí cụ tông vang lên đủ loại tiếng kêu ầm ĩ. Những bước chân vội vàng từ hậu viện khí cụ tông truyền đến. Rất nhiều võ giả khí cụ tông vốn nghe thấy tiếng đánh nhau, đã sắp ra tới cửa. Vừa nghe thấy Lương Thiếu Dương bị giết, đều kinh hãi. Tần Băng trốn đi ngay, đi được bao xa thì đi lập tức. Dĩ Uyên trầm mặt quát to. Liên Nhu và Đường Tư Kỳ cũng kịp phản ứng. Rối rít chạy mau lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi khí cụ thành đi. Nhưng Tần Liệt vẫn đứng cạnh thi thể Lương Thiếu Dương, hờ hững bất động. Một luồng ý chí lạnh như băng lấy hắn làm trung tâm đột nhiên khuếch tán. Trời đất trong vòng chu vi 20 bước quanh hắn trở nên rét lạnh thấu xương, hàn ý phong ấm thiên địa lan tỏa khắp nơi. Đây là hàn băng chi ý. Hắn vẫn còn đang lính ngộ tinh diệu của hàn băng chi ý, băng phong thiên địa, khiến cho vạn vật bị đông lạnh, lạnh tuyệt đối. Ý thức của hắn vẫn còn đang phiêu hốt bên trong bức tranh băng bao la bát ngát, dùng linh hồn tiếp xúc với khí tức cực hàn. Hắn không hề nghe thấy lời nói của ba người Dĩ Uyên. Ồ, tuyết tuyết rơi rồi, đây là lấy ý cảnh khiến thiên địa biến đổi, trời ơi. Nhiều người hét ầm ĩ. Nhìn những bông tuyết trắng toát bay dưới ánh nắng mặt trời chói chang, đậu lên vai họ, rơi xuống da họ. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung tháo bỏ lớp ngụy trang, rời khỏi ngõ nhỏ. Hai người dừng bước, nhìn những bông tuyết đang bay, nét mặt đầy sửng sốt, không thể tin được trời đang đổ tuyết. Một bông tuyết bay đậu lên mặt Tạ Tĩnh Tuyền, gò má cô lạnh buốt. Tị a quy quy tị y nơ hơ. Tuyền dùng mình, bật thốt không phải ảo giác. Lấy ý cảnh khiến tự nhiên biến hóa, dùng hàn ý để cho trời đổ tuyết, thiên phú này thực là quá sức. Lương Trung khàn khàn. Dĩ Uyên, Đường Tư Kỳ và Liên Nhu xứng người, đứng ngốc ra. Bao nhiêu võ giả ở đây đều ngơ ngác nhìn những bông tuyết bay giữa ánh mặt trời chói chang, người nào cũng tưởng mình đang trong mơ. Nhiều người thò tay ra chạm vào bông tuyết, mới nhận ra đây không phải là ảo cảnh, mà là thế giới thật. Tần Liệt sừng sững như một bức tượng băng, đứng nguyên bên cạnh xác Lương Thiếu Dương, hàn băng chi nhận trong tay đã biến mất. Hai mắt hắn nhắm chặt, dùng linh hồn cảm thụ hàn băng ý cảnh. Dùng những nhận thức của mình đối với băng hàn chi địa khiến trời đất biến đổi. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Mặt đất được trải một lớp băng trắng tinh mỏng, dưới ánh mặt trời ấm ánh, nơi đây như một kỳ quan băng tuyết. Đồng trưởng lão một võ giả khí cụ tông hơi cúi mình chào. Không ai nhận thấy đồng tể hoa đã đứng ở cửa, cũng không ai chú ý hắn đứng đó từ lúc nào. Đồng tể hoa phất phất tay, ý bảo người nọ chớ có lên tiếng. Cao mày tiếp tục nhìn Tần Liệt. Ngữ khí bình tĩnh, nếu hắn không bỏ chạy, thì các ngươi không cần phải làm gì cả. Người kia gật đầu im lặng. Một lát sau, Trình Bình cũng đi tới, đứng cạnh đồng tể hoa. Nói khẽ, tí nữa tôn chủ và ba đại cung phụng đều sẽ tới. Đồng tể hoa khẽ gật đầu, chỉ cần giữ Tần Băng ở lại là được, chuyện còn lại cứ để cho tôn chủ tự quyết định. Ừ. Trình Bình nhìn Tần Liệt, rồi nhìn trời tuyết càng lúc càng lớn, nhìn xuống mặt đất phủ đầy băng, hít sâu một hơi, thiên phú như thế này sao lại đi luyện khí gia nhập huyết mâu, chúng ta không phải tốt hơn sao, có thể lĩnh ngộ được ý cảnh, lại còn dẫn phát được trời đất biến đổi. Tương lai nhất định sẽ trở thành một cường giả thật sự. Đâu cần phải đi vào con đường hẹp làm luyện khí sư, để ta thử nói chuyện với tôn chủ, xem có thể tha cho hắn hay không. Đồng tể hoa rầm gì. Ta cùng đi xin với ngươi. Trình Bình gật đầu. Ở kia tuyết đang rơi à, chuyện gì xảy ra vậy, trời đang nắng ấm, sao bên khí cụ tông lại có tuyết rơi. Tôi mới biết, chắc là có loại linh khí cường hãn nào đó tạo ra, qua xem không. Đi nhiều võ giả ở xung quanh đó nhìn thấy phía khí cụ tông có điều kỳ lạ, đều dần tụ tới. Thế là trước cửa khí cụ tông dần đầy võ giả khắp nơi. Thuộc nhiều thế lực khác nhau đang đến khí cụ thành tìm linh khí thích hợp cho mình. Trong đó cũng có một ít người có địa vị cao tại các thế lực, cả khí cụ tông cũng biết mặt. Ô Thác chính là một trong số đó. Hắn mang theo mấy nhân viên cửa hàng của Vân Tiêu Sơn đứng lơ. À. Nơ. Tỷ. Sơ. To. Nơ. Gơm. Đám người. Trong mắt đầy khiếp sợ. Ý cảnh dẫn động thiên địa biến đổi. Nếu tần băng này tiếp tục đi sâu và băng hàn linh quyết, tương lai nhất định sẽ thành châu báu. Người này đi theo luyện khí thật là đáng tiếc. Một người bình luận. Những người đứng đó đều động dung chăm chú quan sát Tần Liệt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bây giờ phải làm sao đây. Đường Tư Kỳ lòng nóng như lửa đốt. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Muốn Dĩ Uyên và Liên Nhu đưa ra ý kiến. Dĩ Uyên lắc đầu. Hắn đang xa vào ý cảnh thiên địa. Ta có thể đánh thức hắn, nhưng ta không muốn làm như vậy. Cảnh giới của ta thấp, không tới gần hắn được. Liên Nhu bất đắc dĩ. Lấy tay lén lén chỉ về phía Đồng Tể Hoa và Trình Bình. Họ tới rồi. Chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Im lặng theo dõi mọi việc thôi. Bây giờ Tần Băng còn không chạy, tí nữa tôn chủ tới thì hắn chết chắc. Đường Tư Kỳ quát. Tôn chủ đến. Tham kiến tôn chủ. Đột nhiên cửa khí cụ tông xôn xao, nhiều người cúi mình hành lễ, nhường đường cho Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng. Sắc mặt Ứng Hưng Nhiên tái nhợt, vừa đi vừa ho dữ dội, mắt đầy lửa giận. Ngọn lửa trong mắt bừng bừng như muốn đốt sạch những người có mặt. Lương Thiếu Dương chết rồi, Lương Thiếu Dương chết rồi, hắn và ba đại cung phụng đã chọn được người kế nghiệp tương lai. Một người đã khiến Linh Văn Trụ biến hóa, là hạt giống hy vọng của khí cụ tông. Nhưng hạt giống ấy còn chưa kịp bắt rễ nảy mầm thì đã bị người ta nhổ bật. Không thể tha thứ, không thể nào tha thứ được. Hiện giờ thân thể hắn càng ngày càng kém. Hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hắn không biết đến lúc nào mới lại tái xuất hiện một người kỳ tài có thể khiến Linh Văn Trụ biến hóa nữa. Hắn không còn đợi được nữa. Tần Liệt giết Lương Thiếu Dương đồng nghĩa với việc dập tắt hy vọng của hắn, đẩy hắn vào tuyệt địa. Đồng Tể Hoa, Trình Bình, hai ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Ứng Hưng Nhiên vừa ho vừa gầm lên. Lập tức bắt Tần Băng này lại cho ta. Dẫn tới hỏa ngục nhai. Để ta lấy địa tâm chi hỏa luyện chết hắn. Là Chí Dương. Phòng Kỵ. Tưởng Hạo run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ba lão già sắp chết không nhịn nổi, đều đưa tay che ngực, giống như sắp bị tức chết bất kỳ lúc nào. Phía sau, Mặc Hải và sáu đại trưởng lão cũng đều bốc hỏa. Hầm hơ, a, mơ, nơ, hơ, y, Tần Liệt và Lương Thiếu Dương. Ai cũng hiểu vì sao Ứng Hưng Nhiên nổi giận. Tần Liệt đã dập tắt đốm lửa hy vọng của tông chủ và ba đại cung phụng. Giết chết người nối nghiệp tông chủ tốt nhất. So với cầm kiếm đâm thẳng vào tim họ. Còn thống khổ hơn. Mặc Hải lắc đầu hít sâu. hắn biết Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng cống hiến cả đời cho Khí Cụ Tông, để giúp Khí Cụ Tông thịnh vượng. Bốn người này đã hy sinh rất nhiều. Cả đời họ không lấy vợ. Chưa bao giờ thích một ai. Họ sẵn sàng chết vì Khí Cụ Tông. Có thể vì Khí Cụ Tông mà từ bỏ tất cả. Đến khi già yếu, họ chỉ hy vọng được nhìn thấy Khí Cụ Tông phát triển, hy vọng được nhìn thấy Khí Cụ Tông huy hoàng. Nhưng mà, ngày hôm nay, tất cả mọi hy vọng ấy đã bị Tần Liệt một tay phá hủy. Cái này so với giết chết họ còn khiến họ đau đớn gấp bao nhiêu lần. Tông chủ, Tần Băng lấy ý cảnh khiến trời đất biến đổi. Hắn có tê, hơ, e, tê, dơ, to, thành chiến sĩ mạnh nhất huyết mâu. Kính xin tông chủ có thể. Đồng tể hoa quỳ xuống cúi đầu khẩn cầu Ứng Hưng Nhiên tha cho Tần Liệt một con đường sống. Trình Bình cũng quỳ xuống, hắn có thể trở thành chiến sĩ cường đại nhất trong tương lai của huyết mâu. Xin tông chủ nghĩ lại. Đường Tư Kỳ, Dĩ Uyên, Liên Nhu cũng quỳ xuống xin. Đồng tể hoa, ta ra lệnh cho ngươi. Lập tức lôi tên kia vào hỏa ngục nhai để địa hỏa luyện chết toàn thân Ứng Hưng Nhiên run rẩy. Tị. A. Dơ. U. Nơ. Gơm. Thân phận tông chủ Khí Cụ Tông ra lệnh cho ngươi lập tức làm ngay cho ta. Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị địa hỏa đốt thành tro bụi. Tuân mệnh. Đồng tể hoa cúi đầu. Hắn đứng lên đi về phía Tần Liệt trong lòng đầy tiếc nuối. Tông chủ. Lương Thiếu Dương tâm tính bất chính. Sau này có ngồi lên chức tông chủ. Cũng chưa chắc có thể mang tới tương lai mới cho Khí Cụ Tông. Tạ Tĩnh Tuyền đi ra một võ giả có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Hơn nữa lại còn có thể lấy ý cảnh khiến thiên địa biến đổi. Thiên phú võ đạo không hề kém hơn một kẻ có thể khiến linh văn trụ biến hóa. Tuy Lương Thiếu Dương đã chết, nhưng các ngươi còn có Đường Tư Kỳ. Mấy chục năm sau, nếu như bên trong Khí Cụ Tông có Đường Tư Kỳ chủ trì luyện khí, ngoài có Tần Băng tỏa trấn huyết mâu, chắc chắn Khí Cụ Tông sẽ có được một cuộc diện mới. Không chừng có thể trở thành thế lực cấp xích đồng. Cô vừa nói xong, bao kẻ vây xem mắt sáng ngời trong lòng chấn động. Đúng vậy, Khí Cụ Tông chết một cách Lương Thiếu Dương, nhưng vẫn còn một Đường Tư Kỳ cơ mà. Cũng là người có thiên phú. Có thể khiến linh văn trụ biến hóa. Tương lai có thể trở thành một luyện khí sư cường đại như Mặc Hải. Còn Tần Băng, mới bây giờ đã là một võ giả thiên tài. Có thể dùng ý cảnh khiến thiên địa biến hóa. Một khi được huyết mâu dốc lòng tài bồi, được Khí Cụ Tông dồn cho tài lực và vật lực, mấy chục năm sau chắc chắn có thể trở thành một cường giả đỉnh cấp. Một trong một ngoài, nếu Khí Cụ Tông có hai người này tỏa trấn, tương lai thực có khả năng thăng hạng lên cấp xích đồng. Ra mặt ba đại cung phụng run lên, bị lời nói của Tạ Tĩnh Tuyền làm cho động tâm, đều cảm thấy tương lai này cũng không tệ. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezic Phong, chương 165 toàn thành vây xem. Dịch và Biên Tiểu Băng, Hưng Nhiên, hay là ngươi còn muốn không? Đại cung phụng La Chí Xương lên tiếng đầu tiên. Nhị cung phụng Phòng Kỳ, tam cung phụng Tưởng Hạo cũng khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Họ bị lời nói của Tạ Tĩnh Tuyền khiến thay đổi suy nghĩ. Quay lại nhìn Tần Liệt. Lửa giận trong lòng cũng đã giảm đi không ít. Tạ Tĩnh Tuyền biết nói vậy đã đủ. Không nên tạo thêm áp lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cơ. Hơ. To. Ứng Hưng Nhiên. Nên im lặng không nói gì thêm. Đồng tể hoa và Trình Bình nghe thấy La Chí Xương động tâm, trong lòng kích động, đều quay sang nhìn Ứng Hưng Nhiên, chờ hắn ra quyết định. Đường Tư Kỳ, Dĩ Uyên, Liên Nhu cũng sáng mắt, nhìn Ứng Hưng Nhiên chờ đợi, hy vọng mong manh. Tần Liệt vẫn đứng trong mưa tuyết, như một bức tượng băng. tuyết rơi tán loạn, trùm khắp cửa ra vào khí cụ tung, phủ lơ, a, y, bơ, a, to, như là người đứng quanh đó. Dù ánh nắng mặt trời vẫn chói chang mà chẳng ai thấy ấm áp chút nào. Nhưng ai cũng đứng tại chỗ, ai cũng đang đợi chờ, chờ một quyết định liên quan tới tương lai của khí cụ tung. Ô Thác và những võ giả cao cấp của các thế lực lớn cũng ngưng trọng. Nhìn Tần Liệt, lại nhìn Ứng Hưng Nhiên. Trong lòng nổi sóng, Hưng Nhiên, Phong Kỳ khẽ gọi. Ai cũng thấy Ứng Hưng Nhiên đang chuyển mắt nhìn Tần Liệt rồi nhìn Đường Tư Kỳ, ngọn lửa giận dữ cũng đã hạ bớt. Hắn đã khôi phục tỉnh táo. Lai lịch Tần Băng không rõ, thân phận không thể tìm ra. Nói không chừng là do các thế lực khác an bài vào tông, với ý đồ làm loạn khí cụ tông. Ứng Hưng Nhiên trầm ngâm, sắc mặt âm trầm nhìn bao người vây xem. Hừ lạnh một tiếng, nếu thật là như vậy, đem Tần Băng nhập vào huyết mâu đi. Tương lai sẽ rõ. Hắn nói xong, nhiều người khẽ biến sắc. Ba đại cung phụng khẽ gật đầu. Họ biết Ứng Hưng Nhiên đã khôi phục lý trí, cân nhắc vấn đề một cách toàn diện, nên họ không cần nói thêm gì cả. Họ tin tưởng năng lực của Ứng Hưng Nhiên. Tạm thời nhốt Tần Băng vào hỏa ngục nhai, tìm hiểu lai lịch thân phận của hắn, rồi chúng ta sẽ bàn bạc thêm, quyết định sống chết của hắn. Ứng Hưng Nhiên nhìn ba đại cung phụng. Ba người gật đầu đồng ý với quyết định của hắn. Đồng tể Hoa Trình Bình Ứng Hưng Nhiên quát dẫn hắn đi hỏa ngục nhai. Xin chờ cho một chút. Đồng tể Hoa khom người, thần sắc chân thành lấy ý cảnh khiến thiên địa biến hóa. Đây là chuyện chỉ có thể ngộ không thể cầu. Bây giờ Tần Băng vẫn còn đang thể ngộ ý cảnh huyền diệu. Điều này rất có lợi cho tương lai của hắn. Nếu cứng ép hơn. À. Nơ. Sơ. À. Khỏi ngộ cảnh, e là không hay lắm. Cả đời Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng cống hiến cho khí cụ tung, bao nhiêu tinh lực đều đặt vào trong luyện khí. Đối với những huyền diệu của võ đạo thì không hiểu rõ lắm. Nhưng không ai ngốc, nghe đồng tể Hoa vừa giải thích, bọn họ hiểu ra ngay. Vậy thì chờ một khắc. La Chí Xương gật đầu, đợi. Ứng Hưng Nhiên ngắn gọn. Thế là mọi người đứng ngay tại cửa khí cụ tung. Yên lờ. À. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nhìn Tần Liệt. Chờ hắn tỉnh khỏi ý cảnh. Tuyết rơi càng lúc càng dày. Bông tuyết càng lúc càng lớn, dần dần phủ khắp khu vực phủ cận cửa ra vào của khí cụ tông tông môn. Hàn khí tỏa ra bốn phía, lớp băng dần rộng ra, lan lên cây, nhà cửa, mái hiên. Hai canh giờ sau, lấy cửa ra vào của khí cụ tông làm trung tâm, chu vi quanh một dặm đã trở thành một vùng đất băng. Thiên địa dị biến ở đây đã kinh động đến toàn bộ khí cụ thành thủ lĩnh các thể lực khắp nơi trú đóng trong khí cụ thành. Bao võ giả từ khắp nơi ngàn dặm xa xôi đến khí cụ tông tìm linh khí. Những thương khách quanh năm hoạt động tại phố buôn bán tự do đều biết tin thiên nhiên tại khí cụ tông thay đổi, nên lại biết bao kẻ tò mò tụ tập đến. Tuyết rơi trắng phao trùm lấy trời đất, ấm ánh rủ xuống những mái hiên, tất cả võ giả đều biến thành người tuyết. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, bảy đại trưởng lơ, a, to, nơ, to, quy, quy, y, tông của khí cụ tông cũng ở trong số đó. Một số trưởng lão ngoại tông và cường giả huyết mâu mặc quần áo đỏ, khí tức bưu hãn biết tin cũng chạy tới. Cửa ra vào của khí cụ tông, một vùng đất băng đầy tuyết giá, đã trở thành điểm thu hút võ giả của cả khí cụ thành. Nếu lúc này có người lơ lửng giữa trời, sẽ nhìn thấy bên dưới có một khu đất rộng đầy tuyết làm trung tâm. Xung quanh được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp người. Đông nghịt như một vòng kiến. Vây chặt lấy nó như nêm cối. Trong vùng đất tuyết ấy, có đủ mặt các cường giả thực sự. Người phụ trách của các thế lực khắp nơi. Và lớp đầu lĩnh của khí cụ tung. Ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Nên bất chấp không khí băng lạnh, kiên trì đứng đây chờ đợi. Không một ai lớn tiếng xôn xao. Không một người cúi đầu thầm thì trò chuyện với nhau. Nhưng ở bên ngoài, những kẻ nghe tin mà đến, vì không biết tình huống cụ thể, nên vô cùng ồn ào bàn bạc nghị luận. To tiếng suy đoán lung tung. Không ít người liều mạng cố tê. Y. Quy. Quy. Mơ. Cơ. À. Cơ. Hơ. Lách vào. Muốn nhìn mảnh đất băng hàn dưới nắng. Lính ngộ ý cảnh. Lại còn dùng được ý cảnh khiến đất trời biến đổi. Võ giả thiên phú bậc này là cực kỳ hiếm thấy trên cả đại lục. Đối với rất nhiều người, ý cảnh là thứ chỉ có ở trong truyền thuyết. Nên có thể lấy ý cảnh khiến trời đất đổ tuyết dưới ánh nắng mặt trời chói chang thì chính là thần tích. Thế nên vô số người cố gắng chen vào để xem, trong đó có cả Hàn Khánh Thụy, Hàn Phong, Khang Huy, Khang Trí. Những người này đều là vì Liễu Vân Đào làm các chủ mà phải rời khỏi Tinh Vân Các. Nhờ Phan Giác Minh dẫn tiến, họ tới Khí Cụ Thành, trở thành khách khanh ngoại tông của Khí Cụ Tông, trợ giúp Khí Cụ Tông áp vận linh tài và bán đồ cho Khí Cụ Các. Khí Cụ Thành không hổ là Khí Cụ Thành, băng nham thành thực không thể nào so sánh được, cao thủ nhiều như mây a. Tiểu bàn tử Khang Chí cố gắng luồn lách để vào trong. Đầu đầy mồ hôi. Moa nó. Cái lũ khốn nạn chen lấn này toàn là khai nguyên cảnh. Lại còn có cả vạn tượng cảnh nữa. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Lơ. À. Không cho người ta sống à. Quả là chỗ lớn, ngay cả kỳ tài lính ngộ ý cảnh cũng có, còn làm trời đất biến đổi nữa. Hàn Phong sợ hãi thán phục. Hàn Khánh Thủy và Khang Huy cũng bị người ta chen lấn ép sát đến mức bị bức lùi ra. Không cách nào chen vào xem được kỳ quan. Chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Ai, hy vọng sau một thời gian ngắn, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, sẽ được đồng trưởng lão tiếp kiến. Hàn Khánh Thủy nói, phải, ít nhất cũng chính thức cho chúng ta một chỗ đặt chân trong thành, cho chúng ta một cái lệnh bài thân phận, để chúng ta có thể ra vào ngoại tông. Khang Huy hít một hơi, không hổ là thế lực cấp hắc thiết, còn là thế lực giàu có nhất, khiến mọi thế lực khác phải đau đầu. Người muốn trở thành khách khanh cao cấp của họ thì nhiều lắm, chúng ta thực là không may. Ai, chúng ta còn phải khổ nhiều. Hàn Khánh Thủy bất đắc dĩ cố nhón chân nhìn vào, nhưng đáng tiếc vẫn không nhìn thấy gì. Tỉnh hắn tỉnh rồi. Đột nhiên, một trận ồn ào từ bên trong truyền ra, ai nấy điên cuồng cố nhào vào bên trong. Bọn Hàn Khánh Thủy, Khang Huy bị đám đông làm cho lảo đảo, rồi bị đoàn người bao phủ. Bên trong biển người vòng trong vòng ngoài ấy, Tần Liệt mở mắt. Hắn bừng tỉnh, rời khỏi ý cảnh. Đôi mắt hắn lạnh băng, tâm tư như vẫn đang còn trong thế giới hàn băng, ngay cả linh hồn cũng lạnh như băng. Tần Băng Đồng tể hoa khẽ quát. Tần Liệt giật mình, nhíu mày nhìn quanh. Những gương mặt với đủ mọi cung bậc cảm xúc đập vào mắt hắn. Có tràn ngập ngạc nhiên. Có mê hoặc. Có rung động. Có hưng phấn. Đồng tể hoa. Dĩ Uyên, Liên Nhộ, Đường Tư Kỳ, Tông Chủ Ứng Hưng Nhiên, Đại Trưởng Lão Mặt Hải, cùng với rất nhiều khuôn mặt hắn không quen liên tiếp hiện ra. Tần Băng Đồng Tể Hoa lại quát ngươi giết Lương Thiếu Dương. chúng ta sẽ dùng quy củ của tông môn để trừng phạt ngươi. Lập tức theo ta tới hỏa ngục nhai ở hậu sơn. Chờ tông môn quyết định, chúng ta sẽ đi tìm lai lịch, thân phận của ngươi. Rồi sẽ dựa theo môn quy, tông chủ và ba đại cung phụng sẽ bàn bạc và ra quyết định cuối cùng. Trình Bình cũng nói. Tần Liệt đã hồi phục, nhớ lại mọi chuyện, dần hiểu ra tình hình. Khi quyết định giết Lương Thiếu Dương, hắn đã dự liệu mọi việc, nên bình thản gật đầu ta đi với các người. Hắn cất bước ba ba ba, lớp băng trên người vỡ vụn, rơi lả tả. Mặt băng dưới chân cũng hiện vết sạn. Theo mỗi bước chân của hắn, cả vùng sơ, dơ, quy, quy, a, tỷ, bơ, a, nơ, gơ, thi nhau vỡ vụn. Bông tuyết đang bay khắp trời cũng ngừng lại. Cuối cùng mọi người cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng mặt trời trên đầu. Quả nhiên đều do hắn làm ra, hắn vừa tỉnh dậy thiên nhiên đã trở lại bình thường. Lợi hại xem ra mới là khai nguyên cảnh, lại còn rất trẻ tuổi. Nếu như hắn toàn tâm toàn lực làm việc cho khí cụ tông, tỷ, hơ, y, quy, quy, cả, hơ, a, cơ, gì khí cụ tông nhặt được chí bảo, giá trị của hắn chưa chắc thua Lương Thiếu Dương đã chết kia tí nào đâu. Ta cảm thấy hắn đáng giá hơn Lương Thiếu Dương nhiều, chỉ bằng vào việc hắn lính ngộ được ý cảnh. Đã có thể đánh đồng với việc Lương Thiếu Dương khiến Linh Văn Trụ biến hóa. Mà bây giờ, hắn còn có thể dùng ý cảnh khiến thiên địa biến đổi. Lương Thiếu Dương đâu có làm được điều này. Có lý. Mọi người thấy Tần Liệt đi theo Đồng Tể Hoa và Trình Bơ. Y. Nơ. Hơ. Vâng, à, trong khí cụ tông, quay sang thấy Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng thần sắc phức tạp, thì chúi đầu nghị luận. Bất kể như thế nào, ngươi đã vô duyên vô cớ giết Lương Thiếu Dương, ít sẽ bị giam nửa năm. Lúc Tần Liệt đi đến chỗ La Chí Xương, La Chí Xương sổ mặt, nghiêm khắc nói. Nhưng dù nét mặt rất nghiêm khắc, nhưng nội dung lại khiến ai nấy giật mình. Chỉ cấm có nửa năm, lúc nãy không phải muốn dùng địa hỏa trong hỏa ngục nhai luyện chết hay sao? Sự thay đổi thái độ này hình như cũng quá nhanh a. Mọi người càng ngạc nhiên khi tông chủ Ứng Hưng Nhiên không hề mở miệng phản bác câu nói hoang đường kia. Đồng Tể Hoa, Trình Bình, Đường Tư Kỳ, Dĩ Uyên sáng mắt trong lòng sung sướng. Ta không tin các người dám cấm ta nửa năm. Tần quay dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Nơ. Hơ. Y. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng. Nói rất chắc chắn các ngươi sẽ không dám giam ta dù chỉ một ngày. Làm càn quá cuồng vọng. Dù ngươi có thiên phú, cũng không phải xem mình cao quá rồi đó chứ. Thực tưởng bọn ta dễ tha cho như vậy sao? Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng thở hổn hển, đều cảm thấy Tần Liệt quá đáng. Dám trước mặt bao nhiêu người ăn nói không chút lưu tình, khiến cả bốn người đều nổi giận. Những người vây xem cũng xôn xao. Đồng Tể Hoa và Trình Bình liên tục nháy mắt ra dấu với Tần Liệt. Rõ ràng đại cung phụng đã cho ngươi lối thoát, sao ngươi cứ cứng đầu chống đối? Đầu ngươi bị cái gì thế hả? Tần Băng, mau xin lỗi tôn chủ và ba đại cung phụng. Đường Tư Kỳ dậm chân. Tần Huyên, ngươi đừng làm quá thế chứ. Dĩ Uyên cười khổ, không biết nên nói gì cho phải. Cấm ngươi một năm mới đủ đồ không biết phân biệt tốt xấu. Liên Nhu mắng to. Cấm một năm trước La Chí Xương dựng râu chừng mắt. Một năm sau, xem biểu hiện của ngươi rồi tính. Nếu vẫn giữ thái độ này, thì xử thật nặng cho ta. Dẫn đi mau. Ứng Hưng Nhiên nghiêm nghị quát. Đồng Tể Hoa và Trình Bình cũng mắng đầy bụng. Thầm nghĩ trong đầu thằng nhóc này đều là bùn đất hay sao, thực là đầu ngu xuẩn. rõ ràng đã có đường thoát lại còn đi khiêu khích tôn chủ và ba đại cung phụng làm gì? Thực là đồ không sợ chết hay sao? Các ngươi sẽ đổi ý. Tần Liệt lạnh nhạt bỏ lại một câu, đi thẳng vào trong tôn môn. Để lại sau lưng một đám đầu lính hàng đầu của khí cụ tôn giận dữ quát mắng. Lính vực tác giả nhịp thương thiên người làm Ezit Phong chương 166 từ nay về sau. Ta muốn làm gì ở đây thì làm. Dịch và biên tiểu băng. Sau khi Tần Liệt đi vào trong cả vùng xương giá mau chóng bị ánh nắng mặt trời thiêu chảy. Một cây kiếm băng nhỏ nước tong tỏng xuống vai Ứng Hưng Nhiên và La Chí Xương. Mặt hai người âm trầm. Lửa giận trong lòng lại bị Tần Liệt kích phát. Trong lòng giận dữ mắng mỏ Tần Liệt không thôi. Không biết chút lễ nghĩa. Không bằng Lương Thiếu Dương. Không hiểu biết thời thế. Vân vân. Tạ Tĩnh Tuyền, Lương Trung, Ô Thác và những người đứng đầu các thế lực đều tiến tới chào hỏi Ứng Hưng Nhiên. Thân là tôn chủ khí cụ tôn, nhưng suốt mấy năm nay Ứng Hưng Nhiên bị thương, rất ít khi xuất hiện. Nên những kẻ muốn nịnh bợ khí cụ tôn giờ bắt được cơ hội, vội xông tới, nồng nhiệt chúc mừng Ứng Hưng Nhiên. Chúc mừng khí cụ tôn xuất hiện kỳ tài võ đạo bên trong có đường tư kỳ luyện khí. Bên ngoài lại có Tần Băng tỏa trấn huyết mâu. Sau này khí cụ tôn tất sẽ theo gió vượt sóng mà huy hoàng. Tiền đồ của khí cụ tôn thực là bất khả hạn lượng a. Tạ Tĩnh Tuyền, Lương Trung, Ô Thác và những đầu lính, ai cũng chúc mừng Ứng Hưng Nhiên trong lòng nhẹ nhõm. Đường tư kỳ bối rối. Trong đầu không ngừng quanh quy. U. A. Nơ. Cơ. A. U. Nói của Tần Liệt ta sẽ giúp ngươi đoạt lại tất cả. Hắn đã làm được. Không ngờ hắn lại thật sự làm được. Cho tới bây giờ. Đường Tư Kỳ vẫn không thể tin được. Không thể tin được Lương Thiếu Dương đã chết. Không tin được những chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt mình. Tư Kỳ. Tuy Tần Băng cả gan làm loạn. Làm việc lỗ mãng. Nhưng hắn dám vì ngươi liều lĩnh giết chết Lương Tê. Hơ. Y. E. U. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vì ngươi đánh cược tính mạng của mình. Nhiều đây là đủ. Liên Nhu cảm động, khẽ nói hắn đáng cho ngươi phải thực lòng đối đãi. Đường Tư Kỳ hơi run người trong lòng nhộn nhạo. Tông chủ, làm gì với Lương Thiếu Dương? Nhị trưởng lão Đàm Đông Lăng khẽ hỏi. Ứng Hưng Nhiên khẽ giật mình, nhìn xác Lương Thiếu Dương đáp an táng cho đàng hoàng. Hắn là con trai Lương Ương Tổ. Nếu để bị giết ngay trước cửa khí cụ tông thế này, chắc chắn Lương Ương Tổ sẽ không bỏ qua. Đàm Đông Lăng cau mày. Lúc này Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão đã lui vào phía trong cửa. Những kẻ muốn tới kết thân đều bị trưởng lão ngoại tông ngăn đón. Chỉ có thể nhìn theo vào trong. Chờ xem quyết định của Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng. Chỗ bên Lương Ương Tổ đúng là có chút phiền toái. La Chí Xương cũng nhíu mày. Mấu chốt là ở chỗ Tần Băng giết Lương Thiếu Dương không có lý do, nói giết là giết ngay. Đàm Đông Lăng phân tích lơ. Hơn nữa lại giết ngay ở cửa tông môn. Bao nhiêu người nhìn thấy. Chúng ta không dễ gì kiếm cớ. Mà phải dùng quy củ của tông xử lý Tần Băng. Lương Ương Tổ nhất định sẽ đòi chúng ta công đạo. Phòng Kỳ cũng phụ họa. Sắc mặt Ứng Hưng Nhiên âm trầm. Chuyện này hãy để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ta muốn xem Tần Băng này có xứng đáng cho khí cụ tông chúng ta trả giá. Vì hắn mà xung đột với ám ảnh lâu hay không. Thằng nhóc này đúng là hơi quá cuồng vọng. Phải đó thực không biết điểm dừng. Quá coi trọng bản thân của hắn. Ai cũng biểu lộ vẻ không đồng tình. Chờ xem biểu hiện của hắn đi. Nếu hắn vẫn có thái độ đó. Thì chúng ta nên hy sinh hắn để đổi lấy sự yên ổn cho tông môn. Ứng Hưng Nhiên rất không thích sự cuồng vọng tự đại của Tần Liệt. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều đệ tử ưu tú. Nhưng dù đệ tử có thiên phú đến cỡ nào cũng đều kính sợ hắn và ba đại cung phụng. Vô cùng lễ phép. Ngay cả Lương Thiếu Dương. Dù đối xử với mọi người ngạo nghễ. Nhưng khi đứng trước mặt họ. Cũng vẫn luôn cơ. U. Nơ. Gơ. Cả. Y. Nơ. Hơ. Hấu lễ. Không hề phạm phải một chút khuyết điểm nào về mặt này. Tần Liệt hoàn toàn khác hẳn. Hắn làm cho mọi người vô cùng đau đầu. Rõ ràng đang ở trong hiểm cảnh, chỉ cần Ứng Hưng Nhiên nói một câu, hắn sẽ bị ném vào hỏa ngục nhai luyện chết. Trong tình huống như vậy, dù là bất kỳ ai có đầu óc cũng đều sẽ trung thực an phận, biểu hiện nhu thuận với họ. Chỉ có một mình Tần Liệt là dám cuồng vọng chống đối bọn họ. Điều này hoàn toàn không hợp theo lẽ thường. Nên Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng mới nổi giận. Sinh ra cảm giác trẻ con khó dạy. Ừ, để từ từ xem lại. La Chí Dương thở dài, dù có thiên phú võ đạo, mà là một kẻ mãng phu, thì cũng không đáng được tài bồi. Mọi người đều gật đầu. Hai người đồng Tể Hoa và Trình Bình một trái một phải trông chừng Tần Liệt, phòng ngừa hắn chạy trốn, hoặc không tuân thủ quy củ. Trên đường đi, rất nhiều võ giả khí cụ tông nghe chuyện xảy ra ngoài cửa đều kinh hãi nhìn theo Tần Liệt. Bàng Phong, U Dương Tinh Tinh, Điển Kiến Hảo cũng ở trong số đó. Moa nó, thì ra là một thằng điên, may mà lão tử không thực sự gây thù với hắn. Điện Kiến Hào thở phù, thầm thấy may mắn. Hôm nhập môn, hắn chen ngang đòi đứng ngay trước mặt Tần Liệt, bị Tần Liệt đánh cho bay ra ngoài. Lúc ấy hắn đã thầm hạ quyết tâm, chỉ cần tìm được cơ hội, nhất định sẽ cho Tần Liệt biết tay. Nhưng hắn chưa kịp ra tay, thì đã nghe tin Thiên Chi Kiêu Tệ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. U. Tông môn, kẻ gần đây vô cùng ngang ngược Lương Thiếu Dương, bị Tần Liệt giết chết ngay tại cửa ra vào của tông. Điện Kiến Hào sợ đến đờ người. Hắn lập tức quyết định từ nay về sau tuyệt đối sẽ không trêu chọc tên điên Tần Liệt này. Tần Băng, sao lại làm thế? Tông chủ và đại cung phụng đều đã muốn tha rồi, sao ngươi còn khiêu chiến sự nhẫn nại cơ? U. À. Tỷ. To. Nơ. Gơm. Chủ đồng Tể Hoa nghĩ mãi không ra. Không nhịn được lên tiếng: theo những gì ta biết về ngươi, thì đâu phải là kẻ ngu dốt. Trong lòng ngươi biết rất rõ đắc tội tôn chủ và ba đại cung phụng sẽ không có lợi cho mình. Mà sao còn cố tình làm như vậy? Trình Bình cũng đang rất thắc mắc chuyện này. Chỉ cần không phải là đầu ngốc, thì ai cũng hiểu nếu theo thế cuộc này, chỉ cần thành thật chịu nhún một chút thì mọi việc đều ổn. Còn cứ ương ngạnh liều lĩnh, sẽ chỉ khiến hắn thêm nguy hiểm, kích động lửa giận của tôn chủ mà thôi. Thậm chí còn có thể khiến tôn chủ và ba đại cung phụng thay đổi chủ ý. Quá giận dữ mà quyết định làm theo quy củ, đưa hắn vào hỏa ngục nhai, dùng địa hỏa luyện chết. Coi như là cho ám ảnh lâu một cái công đạo. Đồng Tể Hoa và Trình Bình đều không hiểu nổi. Bởi vì Lương Thiếu Dương đã khiến Linh Văn Trụ biến hóa. Bởi vì hắn đã chứng tỏ có thiên phú về luyện khí. Bởi vì hắn ra tay âm hiểm hèn hạ. Trước cho âm thực trùng cắn ta. Sau lại cho hôi ảnh và hắc ảnh ám sát ta trên phố mua bán tự do. Hại ta hai lần đều thiếu chút nữa tử vong. Trong mắt Tần Liệt đầy lãnh ý, ngữ khí lạnh nhạt. Với kiến thức của tông chủ và ba đại cung phụng, đương nhiên đã biết hắn làm gì. Cũng biết hắn đã hai lần ra tay muốn diệt sát ta. Vậy mà hắn vẫn bình yên vô sự. Không bị bất kỳ một trừng phạt nào. Hai người là trưởng lão nơ. Gơ. To. À. Y. T. O. N. G. cũng đều nhìn như không thấy. Hắn nhìn hai người. Nếu làm theo quy củ của khí cụ tông, kẻ dám ra tay hạ sát đệ tử trong tông, đều phải bị ném vào hỏa ngục nhai để bị địa tâm chi hỏa luyện chết. Nhưng tại sao Lương Thiếu Dương lại không bị tông chủ và ba đại cung phụng? Còn các ngươi nữa, có làm gì cho ta không trong mắt của các ngươi? Mạng của Lương Thiếu Dương là mạng, còn mạng của ta thì không phải, đúng không? Đồng Tể Hoa và Trình Bình xấu hổ, không biết nói gì. Vì Tần Liệt nói đều là sự thật. Trên đời này, làm gì có cái gọi là công bằng? Tông chủ và ba đại cung phụng cũng không phải lúc nào cũng làm theo quy củ của khí cụ tông. Chẳng những Lương Thiếu Dương không bị gì, mà hắn còn trở thành của quý trong mắt tông chủ và ba đại cung phụng. Còn chuyển tất cả bí điển của tông môn từ chỗ Đường sư tỷ sang cho hắn, bồi dưỡng cho hắn trở thành tông chủ tương lai. Ngữ khí của Tần Liệt càng lúc càng lạnh. Các nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, lơ, à. Vậy cũng chỉ vì hắn đã khiến một cây linh văn trụ biến hóa mà thôi. Vì hắn chứng tỏ có thiên phú hơn người. Vì hắn luôn ra vẻ khiêm tốn trước mặt tông chủ và ba đại cung phụng, đúng không? Đồng Tể Hoa và Trình Bình im lặng. Ngay như vừa rồi cũng vậy. Nếu không phải ta lấy ý cảnh khiến đất trời biến đổi, nếu ta không thể hiện mình có thiên phú võ đạo, thì các người có cầu tình cho ta không? Giọng Tần Liệt hơi cao lên. Hai người vẫn tiếp tục trầm mặc. Chắc chắn là không. Tần Liệt trả lời luôn thay cho họ. Nếu như ta chỉ là một võ giả bình thường, chắc chắn các người sẽ không bỏ chút nước miếng cho ta. Chắc chắn sẽ không mạo hiểm cầu xin tôn chủ. Nếu như ta chỉ là một võ giả bình thường, tôn chủ và ba đại cung phụng cũng sẽ không cho phép ta tiếp tục sống sót. Chắc chắn là vậy. Đồng Tể Hoa gật đầu. Không bao giờ có chuyện tuyệt đối công bằng. Trình Bình khẽ nói. Ta cũng nhìn thấu rồi. Coi như là chính thức đã hiểu rõ. Nên dù ta có ăn nói thế nào với tôn chủ và tam đại trưởng lão, thì ta vẫn có thể sống tốt ở khí cụ tông. Tần Liệt đứng lại, hắn đã đến quảng trường. Hắn ngẩng đầu nhìn một cây linh văn trụ. Đột nhiên nói, từ nay về sau, ta có thể muốn làm gì thì làm ở khí cụ tông này. Các người có tin hay không? Đồng Tể Hoa và Trình Bình ngạc nhiên. Lương Thiếu Dương có thể từ một đệ tử ngoại tông bình thường trở thành thiên chi kiêu tử trong mắt tông chủ và ba đại cung phụng, cũng chỉ vì hắn đã khiến một cây linh văn trụ biến hóa. Tần Liệt lắc đầu, nét mặt giờ khóc giờ cười. Mới chỉ là một cây linh văn trụ mà thôi, đã khiến cho tông chủ và ba đại cung phụng xem hắn là của quý. Thực là buồn cười. Trong chín lịch sử trăm năm của khí cụ tông, chỉ có 27 người có thể xem hiểu đồ án trên linh văn trụ, có thể khiến linh văn trụ biến hóa. Đồng Tể Hoa nói rất chân tình, linh văn trụ không nói dối. Sự thật đã chứng minh, 27 người này đều đã trở thành niềm kiêu ngạo của khí cụ tông. Lương Thiếu Dương là người thứ 28. Nếu hắn không chết, tương lai cũng sẽ trở thành một đại sư luyện khí. Chắc chắn không sai. Linh văn trụ sẽ không nói dối. Tần Liệt cười nhạt. Chúng chân thực hơn bất cứ ai. Là thứ duy nhất cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Được ai mới là niềm hy vọng trong tương lai của khí cụ tông. Cho nên khi nó sáng lên, dù là đêm hôm khuya khoắt, tông chủ và ba đại cung phụng cũng đi ngay xuống núi. Trình Bình bình tĩnh nói, ánh sáng của linh văn trụ chính là ngọn lửa thắp lên hy vọng tương lai của khí cụ tông. Một khi linh văn trụ sáng lên, nghĩa là khí cụ tông đã sinh ra đời một kỳ tài luyện khí. Vậy nếu ta giúp các người bắt tất cả chúng nó đều sáng lên thì sao? Tần Liệt ngồi xuống ngay trung tâm 12 cây linh văn trụ. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên Người Làm Ezit Phong chương 167 kỳ tích siêu Việt. Dịch và biên tiểu băng. Dưới chân núi khí cụ tông, 12 cây linh văn trụ đứng sừng sững giữa quảng trường. Tần Liệt khoanh chân ngồi ngay ở dưới. Trên mỗi cây linh văn trụ đều điêu khắc những hoa văn tinh mỹ. Đủ loại chim bay cá nhảy. Sông núi hồ nước. Yêu ma rùa quái. Cổ thụ hoa tươi. Mỗi một hoa văn trên linh văn trụ đều ẩn chứa điều thần diệu khác nhau, ẩn giấu một linh trận đồ thần bí. Trong lịch sử 900 năm của khí cụ tông, chỉ có 27 người nhìn thấy được điều kỳ diệu trên linh văn trụ. 27 người này đều trở thành niềm kiêu hãnh trong thời của mình, trở thành những đại sư luyện khí lừng danh. Tần Liệt ngồi xuống, nhìn vào cây linh văn trụ gần nhất. Nét mặt Trình Bình và Đồng Tể Hoa vô cùng quái dị. Hai người xứng ra nhìn Tần Liệt, xem rốt cuộc hắn cuồng vọng đến mức độ gì. Thắp sáng 12 cây linh văn trụ. Hai người lắc đầu. Nếu linh văn trụ dễ biến hóa vậy, thì làm sao trong cơ hơ y nơ tỷ sơ a mơ. Năm lại chỉ có 27 người nhìn thấu huyền diệu bên trong. Rất nhiều người cả đời cũng chỉ khiến linh văn trụ biến hóa một lần. Thí dụ như Lương Thiếu Dương, thí dụ như Mặc Hải. Thế mà Tần Liệt lại dám cuồng vọng đến mức muốn thắp sáng cả 12 cây linh văn trụ. Đám Bàng Phong, Điền Kiến Hào và U Dương Tinh Tinh cũng đã theo tới, nhìn Tần Liệt đang ngồi. Cây linh văn trụ Tần Liệt đang nhìn khắc lấy hình áp ma yêu quái cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Lơ. A. Quy. Quy. Cây linh văn trụ mà Lương Thiếu Dương từng làm cho biến hóa. Tần Liệt muốn bắt đầu từ chính cây này. Hào quang từ mi tâm phóng ra bắn lên cây linh văn trụ. Sau 10 phút. Những con ác ma trên cây linh văn trụ bắt đầu nhúc nhích, khô động móng vuốt sắc nhọn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng tận mắt. Cây thứ nhất Tần Liệt khẽ quát. Hắn vừa nói xong, đám yêu ma yêu quái trên linh văn trụ điên cuồng lăn lộn giãy giụa, muốn thoát ra khỏi cây cột. Những đường linh tuyến ngũ sắc dài hẹp rực sáng trên cây, đan thành một tấm lưới dày khổng lồ, trói đám yêu ma kia lại. Cây linh văn trụ sáng bừng lên. Đúng như lời Tần Liệt nói. Cây linh văn trụ đầu tiên đã rực sáng. Đám yêu vật sống lại nhưng đã bị tấm lưới ngũ sắc khổng lồ trói chặt. Một luồng khí tức tà ác đáng sợ. Muốn chôn vùi tâm linh con người tràn sơ. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Đám yêu ma trên cây trụ. Tất cả những người đứng xem đều bị chấn động linh hồn, sinh ra cảm giác như bị lôi xuống địa ngục thâm uyên đầy kinh hãi. Trời ơi! Hắn làm được thật rồi. Đồng Tể Hoa và Trình Bình hoàn toàn chấn động, chằm chằm nhìn đám yêu ma đang giãy giụa, cả người như muốn nổ tung. Bàng Phong lập tức đi báo cho tôn chủ. Đồng Tể Hoa run giọng. Bàng Phong kinh hãi gần chết. Ngơ ngác nhìn cây linh văn trụ đang tỏa sáng. Đồng Tể Hoa phải hét lên lần thứ hai. Hắn mới giật mình bừng tỉnh. Co giò chạy với tốc độ nhanh nhất về phía cửa ra vào. Bành. Bàng Phong như một cỗ xe công phá phiến đá ngay cửa ra vào tông môn nổ tung thành phấn vụn. Quỳ ngay lên đống đá lổn nhổn hô to. Tần Băng đã khiến linh văn trụ biến đổi trong cửa tông môn. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng vẫn còn đang giận dữ bàn giải pháp đối phó Tần Liệt. Đường Tư Kỳ và Liên Nhu vẫn còn đang thì thào với nhau, lo lắng cho Tần Liệt, tìm cách làm sao để khuyên hắn. Mặt Hải và Đàm Đông Lăng cũng đang đứng bên cạnh Ứng Hưng Nhiên. Ô thác! Những thế lực bên ngoài và các trưởng lão ngoại tông đang trò chuyện với nhau. Vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào trong. Đánh giá biểu hiện của Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung cũng chưa đi. Tất cả mọi người, tất cả mọi động tác, tất cả mọi thanh âm đều vì lời này của Bàng Phong mà ngừng lại. Cửa ra vào khí cụ tông đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, không còn bất cứ âm thanh nào. Chỉ có dư âm lời nói của Bàng Phong tựa hồ vẫn còn quanh quẩn trên bầu trời, ong ong bên tai mọi người. Tần Băng đã khiến Linh Văn Trụ biến đổi, Tần Băng đã khiến Linh Văn Trụ biến đổi. Tần Băng đã khiến Linh Văn Trụ biến đổi. Mất đến mấy giây, Ứng Hưng Nhiên mới run người. Khuôn mặt tái nhợt ửng hồng. Giọng nói run rẩy, trừng mắt nhìn Bàng Phong. Ngươi nói cái gì ngươi? Ngươi lặp lại lần nữa. Tần Liệt đã khiến Linh Văn Trụ biến đổi, Bàng Phong lặp lại. Khục khục khục, Ứng Hưng Nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn. Hai mắt bắn ra thần quang sáng ngời. Hắn không nói thêm lời nào, bước chân loạng choạng, dùng tốc độ nhanh nhất có thể xông vào phía quảng trường bên trong. Những nếp nhăn hằn sâu trên mặt ba lão già sắp xuống mổ La Chí Xương. Phong Kỳ và Tưởng Hạo như được vuốt thẳng ra. Ba người đột nhiên trẻ đi rất nhiều. Vô cùng phấn chấn xông vào hậu viện. Đúng rồi, ta không hề nhìn lầm, hắn thực sự có thiên phú. Mặt Hải thì thào, mắt sáng ngời, vội vã theo đuôi tông chủ và ba đại cung phụng. Trước kia, ông đã từng bảo Tần Liệt khắc trận đầu ngưng hình. Lúc đó ông đã rất khiếp sợ. Cho rằng Tần Liệt chính là thiên tài chưa bao giờ có trong lịch sử của khí cụ tông. Nhưng Ứng Hưng Nhiên không tin, cho rằng ông nói quá, nghĩ chắc chắn Tần Liệt đã từng học trận đầu ngưng hình trước đó. Cũng vì vậy, ông chưa bao giờ đối xử với Tần Liệt như là một hạt giống. Mới không tin Tần Liệt có thể mang tới tương lai mới cho khí cụ tông. Nếu hắn thực sự có thiên phú, vậy sao Linh Văn Trụ không sáng lên vì hắn? Đây là suy nghĩ của Ứng Hưng Nhiên vào lúc đó. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, sau khi dùng ý cảnh khiến trời đất biến hóa, Tần Liệt lại làm cho một cây Linh Văn Trụ cũng biến hóa, khiến Ứng Hưng Nhiên vô cùng chấn kinh. Tông chủ Ứng Hưng Nhiên, ba đại cung phụng, bảy đại trưởng lão ngoại tông, tất cả đại trưởng lão nội tông, Dĩ Uyên, đám Đường Tư Kỳ, Liên Nhụ, tất cả người có và hơi có thân phận của khí cụ tông tại thời khắc này đều vô cùng khiếp sợ, ào ào chạy nhanh hết mức về phía quảng trường trong hậu viện. Cửa ra vào khí cụ tông không còn một người có chức tước nào của Tây O, Nơ, Gơ, Mơ, O, Nơ. Thế là, những người phụ trách từ các thế lực khắp nơi, đám Ô Thác, Tạ Tĩnh Tuyền, Lương Trung, nghe nói bên trong khí cụ tông có kỳ biến. Thấy tất cả các nhân vật có máu mặt của tông đều chạy ào ào vào bên trong. Ai nấy kinh hãi nhìn nhau, hơi ngần ngừ. Rồi bắt đầu có người chạy theo vào trong. Bất chấp quy củ của khí cụ tông, tất cả tầng lớp cao tầng và cường giả của khí cụ tông đều đã vội vã chạy vào trong rồi, không còn ai quản chuyện ở cửa. Chỉ còn lại mấy thị vệ nho nhỏ. Cây bản không thể cản nổi đám người dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ, cơ, u, to, nơ, gơ, kia. Cuộc diện nhanh chóng trở nên mất kiểm soát. Càng ngày càng nhiều võ giả ào ào xông tới, chen lấn chui vào bên trong. Nên đám thị vệ cũng bỏ luôn nhiệm vụ co giò chạy vào trong luôn. Cây thứ hai, cây Linh Văn Trụ thứ hai sáng rồi. Ứng Hưng Nhiên mới đi được nửa đường thì từ phía quảng trường đã vang lên tiếng hét chói tai của U Dương Tinh Tinh. Bước chân Ứng Hưng Nhiên run bắn, ngã nhào. Hắn chật vật nằm rạp trên mặt đất, hai mắt rực ngời thần quang, thanh âm run rẩy. Đây, đây là T, Dơ, O, Y, Cơ, A, O, đang chiếu cố khí cụ tông chúng ta chăng? La Chí Xương và Phòng Kỳ cũng run rẩy, vội đi qua đỡ Ứng Hưng Nhiên dậy, kích động nói tông môn có tương lai rồi. Suốt 30 năm nay, chỉ có Đường Tư Kỳ khiến được hai cây linh văn trụ biến đổi. Đáng tiếc nó lại là con gái. Tam cung phụng Tưởng Hạo run rẩy. Đám Mặc Hải ở phía sau vô cùng nóng ruột, nhưng không dám vượt qua mặt Ứng Hưng Nhiên và mấy người La Chí Xương. Đều bồn chồn dậm chân. Nghe thấy cây linh văn trụ thứ hai cũng phát sáng, Mặc Hải hít sâu một hơi, khẽ nói đúng thật rồi, hắn thực sự có thiên phú tuyệt thế về luyện khí. Đàm Đông Lăng và các trưởng lão nội tông còn lại đều mở to hai mắt, nhìn chừng chừng về quảng trường phía xa. Họ bắt đầu hận Ứng Hưng Nhiên và mấy người La Chí Xương. Hận mấy người kia chậm chạp quá. Hận thân phận mình thấp hơn, không thể vượt qua họ mà chạy ngay tới được. Cây thứ hai cũng sáng lên rồi ở phía sau. Đám Liên Nhu cũng xôn xao cả. Y. Nơ. Hơ. Hơ. À. Y. Mau dìu ta đi qua. Ứng Hưng Nhiên quay đầu vẫy tay một võ giả mặc đồ đỏ, mau đỡ ta qua nhanh lên. Võ giả huyết mâu kia vội vàng chạy tới vác hắn lên. Còn chúng ta nữa, đám La Chí Xương kêu lên. Thêm ba võ giả huyết mâu chạy tới cung kính nâng ba người lên. Cây thứ ba sáng rồi, tiếng hét kinh hãi của U Dương Tinh Tê. Y. Nơ. Hơ. Lơ. À. Y. Vang lên từ phía quảng trường. Phục Ứng Hưng Nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Trái tim muốn nổ tung. Hắn chỉ về phía quảng trường. Há miệng thở hào hển định nói gì đó, nhưng mãi không nói nên lời. Thỉnh tông chủ thứ tội. Võ giả huyết mâu đặt tay lên ngực Ứng Hưng Nhiên. Một luồng năng lượng mãnh liệt nhưng ôn hòa truyền vào người hắn, giúp hắn ổn định lại cảm xúc. Mấy võ giả huyết mâu này không dám chần chờ thêm, ôm lấy bốn người như bốn tia máu bắn về phía quảng trường. Mặc Hải và đám Đàm Đông Lăng rốt cuộc cũng được giải thoát, ào ào bay theo. Một biển người phía sau cũng rào rào chạy theo. Như bầy châu chấu hội tụ về quảng trường dưới chân Diễm Hỏa Sơn, hướng về phía những cây linh văn trụ. Không bao lâu, mọi người đều đã tới nơi. Lúc này, ba cây linh văn trụ ngay trước mặt Tần Liệt đang tỏa sáng rực rỡ, áp dụng trên một cây linh văn trụ chuyển động. Ngửa mặt lên trời gào thét, vùng vẫy muốn thoát khỏi cây trụ, nhưng bị tấm lưới khổng lồ ngũ sắc trói chặt. Trên cây linh văn trụ thứ hai là một cây cổ thụ tỏa sáng đầy sức sống. Vô số cành lá xanh tươi rậm rạp vung vẩy, tỏa ra khí tức tươi mát bình thản tự nhiên. Trên cây linh văn trụ thứ ba, một dòng sông dài hẹp cuồn cuộn chảy, tiếng nước ào ào vỗ bờ. Trên cây linh văn trụ ấy, vô số dòng suối cùng chảy hợp thành một biển cả. Ai cũng nhìn thấy nó đang chảy, và hướng chảy của nó. Tông chủ, thấy Ứng Hưng Nhiên được đưa tới. Thanh âm Trình Bình và Đồng Tể Hoa khô khốc, không biết phải mô tả lại mọi chuyện như thế nào. Thật sự là hắn Ứng Hưng Nhiên chỉ hỏi một câu. Trình Bình và Đồng Tể Hoa vội vàng gật đầu. Cây thứ tư sáng kia lại là U Dương Tinh Tinh hét sầm lên. Ai nấy đều chuyển mắt, nhìn thấy biển sao trời trên cây cột thứ tư đang nhấp nháy, từng ngôi sao đang sáng dần lên, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hệt như Tần Liệt lúc này, hắn đang ngồi đối diện nhìn thẳng vào cây cột, cả thân mình được vô số ánh sao chiếu vào, tỏa hào quang sáng chói rực rỡ. Trong lịch sử 900 năm của tông ta, ngoại trừ tông chủ lập tông, chưa từng có người thứ hai có thể làm cho bốn cây linh văn trụ đồng tê. Hơ. O. Quy. Quy. Y. B. Hơ. A. T. Sáng La Chí Xương run rẩy. Cây thứ năm kìa, tiếng U Dương Tinh Tinh muốn khản đi, nhưng lại khiến lòng tất cả những người nghe thấy đều chấn động. lĩnh vực tác giả nhịp thương thiên người làm Ezit Phong chương 168 thiên cổ kỳ quan. Dịch và biên tiểu băng. Tần Liệt nhìn về phía cây linh văn trụ thứ 5. Cây linh văn trụ vẽ hơn 10 loài chim bay, mỗi loài đều rất sống động trong tư thế đang vỗ cánh bay cao. Trong số đó, có những loài con người chưa từng gặp, to như kim sĩ đại bằng, như cẩu thiên thương ưng, nhỏ như chim tước, con nào cũng rực rỡ năm màu, dưới ánh nắng vô cùng rực rỡ, dù chỉ lơ, a, tỷ, dơ, a, nơ, hơ, vẽ. Nhưng ngay lúc này, một con linh điểu vàng to cỡ lòng bàn tay bỗng nhiên rung cánh, mắt mọi người hoa lên. Ai nấy vội chớp mắt nhìn cho kỹ, đã thấy con chim kia vẫy cánh, lượn vòng bay quanh cây cột. Bay nó bay thật kìa, vô số tiếng kêu hoảng hốt. Tiếng chim vỗ cánh vang lên, những con chim liên tiếp nhau sống lại, đập cánh bay vọt ra khỏi linh văn trụ. Những con linh tước ngũ sắc tuyệt đẹp nhẹ nhàng lượn vòng, uyển chuyển như múa. Vòng quanh cây linh văn trụ như vô cùng yêu thương nó. Cây thứ 5, cây linh văn trụ thứ 5. Trời đất ơi, tất cả trưởng lão và đệ tử, cả nội lẫn ngoại tông đều nghẹn ngào bật thốt. Trong lịch sử tông ta, chưa từng có người nào có thể làm cho 5 cây linh văn trụ cùng lúc phát sinh biến hóa. Chưa bao giờ nhị cung phụng phòng kỳ dưng dưng. Thực sự là kỳ tích, đây là kỳ tích lớn nhất từ trước tới nay của khí cụ tông ta. Là điểm báo tông môn cường thịnh, A Tưởng Hảo nói. Ứng Hưng Nhiên và đại trưởng lão La Chí Dương toàn thân run rẩy lấy. Ngơ ngác nhìn những cây linh văn trụ sáng rực rỡ. Không còn thốt lên dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Tị. Y. E. Nơ. Gơ. Nào. Quanh quảng trường, tất cả trưởng lão và đệ tử khí cụ tông, Mặc Hải, Đàm Đông Lăng, Đường Tư Kỳ, Liên Nhộ, Đồng Tể Hoa, Trình Bình, đều hướng mắt vào 5 cây linh văn trụ đầy sức sống, mê đắm với những biến hóa kỳ diệu của chúng. Ở vòng ngoài, Tạ Tĩnh Tuyền, Lương Trung, đám ô thác cũng đều đờ ra, không thể tin được. Bao nhiêu người đều nhìn thấy kỳ tích này, tông chủ một võ giả huyết mâu nhỏ giọng, đông người quá. Nếu bây giờ có kẻ thừa dịp hắn đang lính ngộ linh văn trụ ra tay giết hắn, sợ là Ứng Hưng Nhiên giật mình quát to, Mặc Kệ ta. Tất cả ra bảo vệ Tần Băng, lập ngay phòng tuyến bảo vệ hắn cho ta. La Chí Dương, Phòng Kỳ, Tưởng Hảo cũng giật mình cả kinh, ồn ào gọi đám cường giả huyết mâu chạy sang vây quanh bảo vệ cho Tần Liệt. Tận lực không được để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến hắn. Đám võ giả huyết mâu đang rải rác chung quanh lập tức chạy ra, hướng tới vây quanh Tần Liệt lại. 17 võ giả mặc huyết y, khắp thân toát ra mùi vị máu tanh hung lệ, tạo thành một bức tường người, che kín Tần Liệt ở chính giữa. Trừ phi tất cả đại điện chủ Sâm La Điện đều xuất hiện, trừ phi tốc 7 đại tốc chủ thất sát đến đầy đủ, bằng không thì không ai có thể uy hiếp được Tần Liệt, không ai có thể động đến được một sợi lông của hắn. Bây giờ ai còn dám đến Tần Băng, sợ rằng khí cụ tông sẽ sẵn sàng liều mạng. Ngọc Thạch Câu Phần nhất định sẽ hủy diệt hắn. Lương Trung lầm bầm. Tạ Tĩnh Tuyền gật đầu. Cô biết giờ phút này Lương Thiếu Dương coi như xong rồi. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào của Tần Liệt nữa. Càng không nhốt hắn trong hỏa ngục nhai một ngày nào. Đúng như những lời Tần Liệt đã nói, bọn họ đã hoàn toàn đổi ý. Dù cho lâu chủ Ám Lâu và Ảnh Lâu của Ám Ảnh Lâu cùng tới, thì khí cụ tông cũng sẽ vì Tần Băng quyết tử chiến với chúng. Tạ Tĩnh Tuyền khẳng định. Tư Kỳ, cái này người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Liên Nhu vốn mồm mép cũng trở nên tắt tiếng. Không biết nữa. Không ngờ có người có thể lĩnh ngộ được tới 5 cây linh văn trụ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, dù là ngươi nói với ta, chắc chắn ta cũng sẽ không tin. Đường Tư Kỳ nhìn Tần Liệt cả người run rẩy. Ta đã tin ngươi thực sự chưa từng học qua trận đầu ngưng hình rồi. Bao nhiêu người nhìn nhưng Tần Liệt vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đang nhìn thấy trên những cây linh văn trụ này đầy là chữ cổ T. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. 12 cây linh văn trụ, những sông núi hồ nước, vô số ngôi sao, hoa tươi đẹp đẽ, cổ thụ rậm rạp, thần ma hung thú, đều là một loại văn tự cổ đại, một loại văn tự cổ tượng hình, chính là loại văn tự đã khắc trong đầu hắn. Tất cả chim chóc, tất cả sao trời, tất cả ác ma dữ tợn, đều do loại chữ cổ tượng hình này tập hợp lại mà thành. Hắn dồn ý thức tinh thần vào trong đó, biến nó thành một cây bút, vẽ lơ a quy quy y nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ. Dòng chữ ấy là hắn lập tức có thể khiến cho linh văn trụ biến đổi mở ra những kỳ diệu bên trong chữ. Ấy là cả một không gian đầy những linh trận đồ. Chữ cổ tượng hình chưa phải là loại văn tự xa xưa nhất. Cái văn tự con run trong di cốt hung thú khổng lồ nơi lòng đất cực hàn sơn mạch còn cổ xưa hơn nó. Nhưng thật không biết nó gọi là chữ gì. Linh hồn của Tần Liệt bay vào bên trong linh văn trụ, cảm thụ nội dung trong đó, trong lòng càng lúc càng nghi hoặc. Hắn phát hiện tất cả những thứ văn tự đặc thù thời cổ đại, những thứ văn tự mà cả đại lục Xích Lan đại lục chưa từng nghe nói qua, thế mà lại có trong trí nhớ của hắn. Không hiểu sao hắn lại biết chúng, thế nên hắn mới có thể nhìn ra những điều kỳ diệu cất giấu bên trong những cây linh văn trụ. Dùng linh hồn ý thức như cây bút vẽ lại chính xác những văn tự kia một lần, hắn đã mở ra một cánh cửa. Cánh cửa đi vào bên trong linh văn trụ, trong mỗi một cây linh văn trụ đều có một thế giới kỳ diệu, thế giới linh trận đồ. Những chữ cổ tượng hình tạo nên sông núi hồ nước, yêu ma hung thú, cổ thụ che trời, đều là ổ khóa để đi vào bên trong linh trận đồ. Phải mở được khóa mới có thể dùng ý thức linh hồn tiến vào thế giới bên trong linh văn trụ. Nhìn thấy một vài bức linh trận đồ huyền diệu khó lường, chuyện hiện giờ Tần Liệt đang làm chỉ là mở khóa mà thôi. Mỗi khi hắn dùng ý thức linh hồn vẽ lại những chữ cổ của một cây linh văn trụ, nghĩa là hắn đang mở một ổ khóa. Và khi mở được khóa, cây cột sẽ sáng lên. Hắn không tiến ngay vào trong thế giới linh trận đồ. Phải một lần tạo địa vị tại khí cụ tông này vĩnh viễn. Tần Liệt thầm nhủ, rời mắt khỏi cây linh văn trụ thứ 5 quay sang cây linh văn trụ thứ 6. Cây linh văn trụ này vẽ một bức tranh vô cùng hoa mỹ. Chỉ thấy một sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ, nơ, u, y, mây mù mịt, một tòa nhà đẹp đẽ, đầy ngọc châu quý hiếm, giống như tiên cảnh. Mỗi đám mây là một chữ cổ tượng hình, lầu các hoa mỹ cũng là do từng chữ tượng hình xây thành. Ý thức linh hồn bay tới điểm khởi đầu, bắt đầu vẽ lại thành thạo mở khóa. Một đám mây trắng bỗng nhiên di động. Cây thứ sáu đồng tể hoa đang ở ngay dưới cây linh văn trụ đó. Nhìn theo ánh mắt Tần Liệt một hồi, hắn bật la lên. Cây thứ sáu cũng có phản ứng rồi, trình bình khẽ quát. Ánh mắt mọi người đều dồn vào cây linh văn trụ thứ sáu. Sau nửa canh giờ, cây này linh văn trụ này tỏa hào quang rạng rỡ. Cả cây cột như một ngọn núi khổng lồ. Tòa lầu các đẹp đẽ bay lơ lửng lên đầu cột. Những đám mây phiêu đãng chung quanh. Tạo thành một nơi tiên cảnh như mộng như ảo. Ai nấy kinh hãi đờ người. Cây thứ bảy à nửa canh giờ nữa, lại có người bật la hoảng lên. Cây thứ tám thêm nửa canh giờ, Liên Nhu che miệng mà kinh. Cây thứ chín, cây thứ mười. Cây thứ mười một cứ mỗi nửa canh giờ, lại có thêm một cây linh văn trụ tỏa sáng, một bức kỳ quan mới mở ra. Cả ứng hưng nhiên, lẫn La Chí Xương và ba đại cung phụng, đều ngây như phỗng. Không còn nói lên được tiếng nào. Chỉ còn nhìn theo ánh mắt tần liệt rời từ cây linh văn trụ này sang cây linh văn trụ khác. Trong lòng họ đều sinh ra một ảo giác là tần liệt đang điều khiển những cây linh văn trụ. Tần liệt không khiến họ thất vọng. Mỗi khi hắn vừa ý một cây linh văn trụ nào, là chỉ sau mấy phút đồng hồ, cây linh văn trụ đó sẽ phát sinh biến hóa. Từng bức tranh vẽ thượng cổ trên linh văn trụ đều dần sống lại, chuyển động linh hoạt, chứng minh phỏng đoán của mấy người ứng hưng nhiên. Biển người chẳng chịt quanh quảng trường đều chết lặng. Bây giờ, nếu Tần Liệt làm ra chuyện kinh người gì, họ cũng đều sẽ cho rằng đó là điều đương nhiên. Chỉ còn một cây nữa thôi. Chỉ còn một cây linh văn trụ cuối. Nếu như cây này cũng có thể sáng lên, thì đây chính là sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử 900 năm của khí cụ tông. Cũng sẽ là sự kiện to lớn nhất của cả đại lục Xích Lan. Người này chắc chắn sẽ được lưu danh thiên cổ, tất cả mọi người trên đại lục đều sẽ ghi khắc cái tên này. Một cây linh văn trụ cuối cùng có thể sáng lên hay không? Ta rất vinh hạnh có thể nhìn thấy việc này chỉ còn lại một cây mà thôi. Trên quảng trường gần như không còn âm thanh nào, tất cả những đôi mắt đều hướng về cây linh văn trụ cuối cùng. Cây linh văn trụ khắc hình đại địa mờ mịt bao la vô tận. Dưới bao con mắt chờ mong, Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn vào cây linh văn trụ. Nhưng ngay cách nhìn đầu tiên, cả người hắn liền chấn động. Trời đất bao la này, ngọn núi cắm thẳng trong mây này, dòng sông dài bao la bát ngát này, khí tức hoang vắng muôn đời này, giống hệt trời đất thời viễn cổ mà hắn đã từng nhìn thấy khi lính ngộ địa tâm nguyên tử lục. Hắn nhìn thật kỹ, trong lòng dậy sóng, càng nhìn càng chắc chắn nó chính là cảnh trời đất viễn cổ có thực kia. Tần Liệt hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình, bắt mình tỉnh táo lại. Ý thức linh hồn của hắn bay vào trong bức tranh vẽ, cảm thụ trời đất kỳ diệu. Cây thứ 12 sáng rồi, tất cả đã sáng lên rồi. 12 cây linh văn trụ sáng cả rồi. Bất thế kỳ quan. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ truyền lưu thiên cổ. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 169, ngươi muốn cái gì? Khí cụ tông sẽ cho ngươi cái đó. Dịch và Biên Tiểu Băng. Trên quảng trường, 12 cây linh văn trụ sừng sững tỏa ánh sáng lóng lánh thần kỳ. Mây khói lượn lờ, sông núi nguy nga sừng sững chọc mây, lầu các quý giá, những cảnh thần tiên. Một cây cổ thụ nghìn năm, phảng phất che trời đạp đất, rậm rạp như những tầng mây dày đặc, đầy cành lá xanh tươi mọng nước, bừng bừng sinh cơ. Bao yêu ma yêu quái dương nanh múa vuốt chu lên, bị một lồ lưới ánh sáng khổng trói chặt, kịch liệt giãy giụa muốn thoát ra ngoài. Vô số đóa hoa tươi đẹp, với đủ mọi hình dáng, những dòng sông âm ỉ cuồn cuộn. Những vì sao sáng chói lung linh. Đủ loại cảnh sắc thần kỳ vẽ nên một thế giới sáng lạn. Tạo ra một tầng năng lượng huyền diệu chấn động dập dờn. Những dải cầu vồng ngũ sắc lấp lóe trên quảng trường. Kỳ tài có một không hai, nước mắt ứng hưng nhiên tuôn tràn. Không ngừng lặp đi lặp lại một câu. Trước khi chết có thể nhìn thấy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E, U, N, A, dù có phải chết ngay cũng đáng. Tần Liệt ngồi ngay ngắn trong sân rộng, giữa 12 cây linh văn trụ, chậm rãi nhắm mắt lại. Cả quảng trường lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều sững sờ nhìn kỳ tích phát sinh. Kinh hãi nhìn chấn động năng lượng do 12 cây linh văn trụ tạo ra. Một hồi sau, Lang Tà Đại Cung Phụng La Chí Dương khẽ quát. Một nam tử thân hình cực kỳ hùng vĩ, mặc áo giáp huyết hồng, không biết từ chỗ nào đột nhiên xông ra. Đại nhân, đại nhân. Đám võ giả huyết mâu đang vây quanh Tần Liệt vừa thấy người này lập tức kính sợ hành lễ. Người này trông vô cùng cường tráng, cổ nổi gân xanh dữ tợn, toát ra một khí thế trầm trọng như núi. Hắn khẽ gật đầu với đám võ giả huyết mâu, đến đứng bên cạnh La Chí Xương, hơi cúi người hành lễ với lão, rồi nhìn quanh bốn phía, nói xin mời các vị rời khỏi khí cụ tung. Một mùi huyết tinh nồng đậm từ người hắn nồng nặc tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Người của các thế lực đứng chung quanh đều biến sắc. Những kẻ cảnh giới thấp kém đều sợ run. Sợ hãi rụt rè lui về phía sau. Tạ Tĩnh Tuyền, Lương Trung, Ô Thác kinh hãi, nhìn người kia chằm chằm. Mùi máu tươi càng lúc càng nồng đặc, khiến người ta cảm thấy khó thở. Nhiều người bị sinh ra ảo giác đang lún mình trong vũng máu, linh hồn vô cùng sợ hãi, muốn rời khỏi người kia thật xa. Đã quấy rầy, Tạ Tĩnh Tuyền khẽ quát, thần thái cung kính hơi khom người chào Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, rồi thối lui. Lương Trung theo sát phía sau. Xin lỗi, ta chỉ muốn xem thịnh thế của khí cụ tông một chút thôi ạ. Ô Thác cười hiền lành, rồi mang theo người tháo lui. Chúng ta chỉ tới xem thôi, không có ác ý, xin đừng để tâm. Chúng ta đi ngay, bỏ qua cho chúng ta đường đột. Xin lỗi. Những người phụ trách các thế lực đều tỏ ý cáo từ, dẫn thủ hạ rời đi. Người kia chỉ đứng cạnh La Chí Xương, không nói bất kỳ lời lẽ uy hiếp gì. Nhưng tất cả mọi người thức thời đều chủ động rời đi. Chỉ trong tê, hơ, to, y, gơ, y, a, nơ, ngắn. Trên quảng trường chỉ còn người của khí cụ tung. Y chức cáo lui. Người kia thấy không còn người ngoài, thì hơi cúi người thi lễ với La Chí Xương, rồi đi về phía sau núi. Các võ giả huyết mâu đều thở phào khi hắn đi khỏi, người nào người nấy mặt mũi nhẹ nhõm hẳn. Dĩ Uyên và Bàng Phong đứng thẳng tắp không nhúc nhích. Từ khi người kia xuất hiện, Dĩ Uyên và Bàng Phong như bị định thân, đứng sững trong mắt đầy sợ hãi. Cuối cùng cũng đi. Người kia đi rồi, Dĩ Uyên ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn rùng mình. Là người đó sao? Liên Nhu rầm gì? Đường Tư Kỳ sợ hãi gật đầu, chính là người đó. Liên Nhu tắc lui, sao hôm nay người đó lại chui ra thế hả? 12 cây linh văn trụ đều sáng, chỉ cần là người đều không thể kềm nén được sự hiếu kỳ. Dù người đó lãnh huyết tàn khốc, nhưng vẫn là một con người, nên vẫn còn có tính hiếu kỳ. Đường Tư Kỳ nói nhỏ. Hơn nữa, tông chủ và ba đại cung phụng đều ở đây. Xung quanh lại bao nhiêu là cường giả khắp nơi. Người đó lo lắng cũng là đương nhiên. Liên Nhu gật đầu. Ngay lúc này Tần Liệt mở mắt ra, hoàn toàn hồi phục tỉnh táo. Bây giờ ta phải lĩnh ngộ tinh diệu của Linh Văn Trụ. Hắn nhìn Ứng Hưng Nhiên, nói rất bình tĩnh, nhưng nếu như tôn chủ không đổi ý, thì ta sẽ tới Hỏa Ngục Nhai, cam nguyện bị giam một năm. Đồng Tể Hoa, Trình Bình phì cười quay sang nhìn Ứng Hưng Nhiên chờ quyết định của hắn. Mặt Hải, Đàm Đông Lăng và mấy người Đường Tư Kỳ cũng đều quay sang nhìn Ứng Hưng Nhiên. Chỉ cần ngươi đồng ý ở lại đây lĩnh ngộ ảo diệu của Linh Văn Trụ, dù ngươi có muốn nhốt ta vào Hỏa Ngục Nhai một năm, ba năm, mười năm, thậm chí nhốt đến chết, cũng có thể. Ứng Hưng Nhiên nói từng từ. Tất cả trưởng lão và đệ tử đều giật mình kinh hãi, thần sắc phức tạp. nhiều người còn sinh lòng kính ý với Ứng Hưng Nhiên. Dù hắn đã nhiều lần quyết định sai lầm, có đôi khi quá mức cố chấp, có khi vi phạm quy củ tông môn, bị nhiều người oán trách thậm chí sinh lòng thù hận. Nhưng không ai dám phủ nhận tấm lòng của hắn đối với khí cụ tông. Cũng không có ai dành nhiều tình cảm cho khí cụ tông bằng hắn, không có quan tâm tới tương lai của khí cụ tông bằng hắn. Hắn làm gì cũng đều vì khí cụ tông. Vì muốn cho tông môn cường thịnh cả khí cụ tông. Không có bất kỳ ai có tư cách giễu cợt hắn. Tần Liệt cũng giật mình cao mày, ta cần rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ thần diệu của Linh Văn Trụ. Khí cụ tông có thể đợi ngươi 10 năm 100 năm Ứng Hưng Nhiên quát. Thân phận của ta không rõ. Tần Liệt nói, không cần biết ngươi là ai. Cũng mặc kệ ngươi đến từ nơi nào. Chỉ cần ngươi chịu ở lại khí cụ tông. Đồng ý giúp cho khí cụ tông tê. Hừ. Y. Nơ. Hừ. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. To. Chúng ta sẽ không hỏi một câu nào hết. La Chí Dương khẳng định. Ta đã từng đắc tội nhiều. Nếu sau này thân phận ta bại lộ, sẽ mang tới rất nhiều phiền toái. Tần Liệt nói tiếp. Khí cụ tông sẽ giải quyết cho ngươi phòng kỳ chém đinh chặt sắt. Ta cũng muốn tu tập võ đạo. Người vừa mới tới có thể giảng giải võ đạo cho ngươi. Tất cả sách vở về võ đạo của khí cụ tông, ngươi có quyền tha hồ đọc tưởng hảo đáp. Ta có khúc mắc với Tinh Vân Các. Khí cụ các sẽ rút khỏi băng nham thành. Từ nay về sau tất cả võ giả của Tinh Vân Các đều không thể mua bất kỳ món linh khí nào của khí cụ tông. Đường sư tỷ muốn ra đi, ta không muốn vậy. Ta muốn tỷ ấy ở lại khí cụ tông. Chúng ta sẽ cho phép nó ở lại. Phan Hiên quản ta quá nhiều, ta không thích bị ước thúc. Sau này hắn không có quyền quản thúc ngươi nữa. Ta còn không có vấn đề gì hết. Ngươi muốn cái gì, khí cụ tông đều sẽ cho ngươi cái đó. Tần Liệt nói ra điều gì? Ứng Hưng Nhiên, La Chí Dương, Phong Kỳ, Tưởng Hảo đều cướp trả lời. Giải quyết mọi yêu cầu của hắn. Dẹp sạch mọi chướng ngại cho hắn. Không một chút do dự. Một hồi lâu sau, Tần Liệt không nghĩ ra vấn đề gì nữa, nên gật đầu, ta sẽ ở lại khí cụ tông. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng thở ra một hơi, tươi cười rạng rỡ, như mới đánh thắng một trận lớn. Toàn thân đều thư thái, giống như kẻ mới đáp ứng mọi yêu cầu của Tần Liệt một cách vô điều kiện. Toàn lực thỏa mãn Tần Liệt. Không phải là bọn họ. Ngươi cứ an tâm ở đây lĩnh ngộ tinh diệu trong Linh Văn Trụ. Ngươi cần cái gì cứ nói. Muốn ăn cái gì. Muốn uống cái gì. Chỉ cần ngươi yêu cầu. Khí cụ tông đều đem hết toàn lực tìm ra cho ngươi. Là chí su v q q o n g n o i rất hiền lành. Để ta điều chỉnh một chút. Mang hết bí điển của tông môn giao cho ngươi. Kiến thức luyện khí trong mọi giai đoạn đều sẽ đưa hết cho ngươi. Phong Kỳ cười tủm tỉm. Có lẽ ngươi sẽ cần một ít linh đan linh dược đến cải thiện thể chất. Cái này cứ giao cho ta. Ta sẽ khiến cho ngươi thỏa mãn. Tưởng Hảo chen vào. 16 huyết nhận. Các ngươi bảo vệ nơi này. Toàn lực bảo hộ Tần Băng cho ta. Ứng Hưng Nhiên nhìn 16 người mặt huyết yêu người. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Gơm. Y. To. Trở đi. Quảng trường này tạm thời phong bế. Những ai không phận sự không được tùy ý ra vào, đệ tử nội tông cũng không được. Tuân mệnh một võ giả huyết y đáp. Dĩ Uyên. Đường Tư Kỳ. Liên Nhộn. Tất cả mọi người kinh hãi. Quay sang nhìn Tần Liệt. Chợt phát hiện toàn bộ quy củ của khí cụ tông đã thay đổi vì hắn. Đều vì hắn mà hiện ra quy củ mới. Dạng đãi ngộ này hình như chưa có ai được hưởng bao giờ. trước khi Tần Băng rời khỏi đây, không một ai được vào đây. Nơ e u ca hơ to nơ gơ sẽ bị trọng phạt. Ứng Hưng Nhiên quát, ai nấy đành phải khổ sở gật đầu. Phan Hiên là cay đắng nhất, nhìn Tần Liệt, miệng đắng ngắt như ăn phải hoàng liên. Ta muốn yên tĩnh để bắt đầu tìm hiểu kỳ diệu trong linh văn trụ nổi. Tần Liệt lạnh nhạt. Tất cả mọi người rời khỏi quảng trường. Ứng Hưng Nhiên lên tiếng. Đồng trưởng lão, Trình trưởng lão, ngoại tông các ngươi lập tức lập mơ. To. Tì. Bì. Hơ. À. Vì giới hạn, bao lấy quảng trường, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Đã rõ. Đồng tể hoa Trình Bình gật đầu, lập tức phân phó người đi thu xếp. Chỉ trong chớp mắt, trong quảng trường không còn ai. Chỉ còn 16 huyết nhận đứng quanh rìa ven. Theo lời Ứng Hưng Nhiên, bảo hộ Tần Liệt. Hưng Nhiên, ngươi về nghỉ ngơi trước, để ta ở lại cho. Cho đến lúc này, La Chí Dương mới nhớ tới Ứng Hưng Nhiên cũng không khỏi, vội nói. Ứng Hưng Nhiên sắp xếp mọi chuyện xong, cũng thấy không còn sức lực. Ta đi về trước. Hắn biết rõ tình hình của mình, không tiếp tục cậy mạnh, dặn dò thêm vài câu, rồi đi lên núi. Mọi người giải tán đi. La Chí Dương lên tiếng. Tất cả trưởng lão, đệ tử nội tông và ngoại tông, không tình nguyện rời khỏi quảng trường. Đi vài bước còn quay đầu nhìn lại, muốn thử xem mình có thể ngộ ra chút huyền diệu nào không. Cuối cùng quảng trường cũng yên tĩnh. Tần Liệt cũng bắt đầu bắt tay vào lĩnh ngộ huyền ảo bên trong linh văn trụ. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 170 huyết mâu lang tà. Dịch và Biên Tiểu Băng. Tin Tần Liệt khiến 12 cây linh văn trụ kỳ biến điên cuồng lan ra. Tất cả mọi thế lực Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn, Tử Vũ Hải, Ám Ảnh Lâu đều biết. Suốt 900 năm nay, thế hệ kinh tài tuyệt diễm nào, đại sứ luyện khí lừng lấy nào cũng đều là từ lĩnh ngộ linh văn trụ mà dần bộc lộ tài năng, trở thành truyền kỳ trên đại lục. Ngay cả tông chủ lập tông của Khí Cụ Tông cũng chỉ có thể làm cho 4 cây linh văn trụ phát sinh dị biến. Khẳng sơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, y, vị của mình ở Khí Cụ Tông. Trước đó, chưa bao giờ có ai dám ảo tưởng rằng trên đời này lại có người có thể làm cho cả 12 cây linh văn trụ đồng thời phát sinh kinh biến. Nhưng hôm nay Tần Liệt đã làm được. Tất cả mọi thế lực cấp thanh thạch như Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, cấp hắc thiết như Tinh Vân Các, Thủy Nguyệt Tông, mọi ngóc ngách hẻo lánh khắp nơi. Chỉ cần là nơi nào có võ giả qua lại, thì bây giờ đều chỉ bàn luận về một cái tên Tần Băng. Cái tên này bỗng trở nên chạm tay có thể bỏng thành đối tượng để tất cả mọi người bàn luận náo nhiệt. Một cái tên vốn vô danh tiểu tốt, mà chỉ trong vòng ngắn ngủn có mấy ngày, lại khiến ai nấy đều phải ghi nhớ, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Đằng sau Diễm Hỏa Sơn là một vùng núi rừng mịt mờ hơ. U. Y. E. T. Vương. U. Quy. Quy. Nhìn từ xa, thấy cả vùng núi rừng này như bị bao phủ trong làn mây máu. Ngoại tông của Khí Cụ Tông ở chân núi phía trước của Diễm Hỏa Sơn, đối diện vơ to y cả hơ y cụ thành. Còn nội tông của Khí Cụ Tông thì ở sườn núi và đỉnh núi. Nhưng ở phía sau Diễm Hỏa Sơn còn có một mảnh núi rừng rộng lớn, nhưng rất ít người biết rõ. Quanh vùng núi rừng này đầy kết giới, cấm chế trùng trùng điệp điệp. Đừng nói người ngoài, ngay cả đệ tử nội tông vơ a nơ gơ o a quy quy y tông đều bị nghiêm cấm đặt chân đến đây. Đây là cấm khu. Tông chủ ở lối vào, bốn võ giả huyết mâu ở trần ngực, bụng và sau lưng đều xăm những bông hoa rủ rỉ màu đỏ tươi. Thấy Ứng Hưng Nhiên đi tới thì hóa thành bốn đoàn huyết quang hiện ra. Bốn người cung kính hành lễ, gỡ cấm chế để cho Ứng Hưng Nhiên đi vào. Ứng Hưng Nhiên vừa tới đã ho khan kịch liệt, không chịu nổi được mùi máu tươi nồng đặc nơi đây. Hắn cố nén bụng nhộn nhạo khó chịu, khẽ gật đầu hỏi Lang Tà đâu. Đại nhân ở bên trong. Một người trả lời. Ứng Hưng Nhiên đi vào trong rừng. Một lúc sau hiện ra mơ to quy quy tị dơ dơ quy quy a mơ huyết trì. Giữa khu huyết trì chỉ có một gian phòng nhỏ, xung quanh là những ao đầy nước màu đỏ tươi nồng tanh mùi máu. Sương mù màu máu nồng đậm trên trời chính là từ những huyết trì kia bốc lên hội tụ với nhau. Lớp huyết vụ quanh năm bao phủ vùng núi rừng này chính là từ tầng tầng lớp lớp sương mù huyết vụ ngưng kết mà thành. Mùi máu tươi nồng đặc khắp vùng cũng đến từ những huyết trì này. Trong những chiếc ao ấy, có không ít võ giả không mặc gì đang ngâm mình, có nam có nữ, già trẻ đều không phân biệt. Mặt ai cũng đầy thống khổ, nhiều người còn gầm rú như dã thú, cơ bắp toàn thân căng ra, gân xanh nổi lên. Ứng Hưng Nhiên nhìn thấy da rẻ họ nứt ra, những sợi huyết thủy nhỏ bé thẩm thấu vào trong người họ. Càng bị thẩm thấu, họ càng kêu la thảm thiết, vô cùng kinh khủng. Tông chủ, nam tử hùng vĩ ba ngày trước xuất hiện ở quảng trường từ trong phòng đi ra, đến bên Ứng Hưng Nhiên. Hắn vừa xuất hiện, nước trong các huyết trì chung quanh sôi lên, nổi đầy bong bóng. Những người đang ngâm bên trong càng thêm đau đớn. Những tiếng kêu không còn giống tiếng người. Sắc mặt Ứng Hưng Nhiên lạnh lẽo. Quát để duy trì huyết trì. Mỗi tháng khí cụ tông tiêu hao linh thảo linh dược trị giá 3 vạn tinh thạch huyền cấp nhất phẩm ở bên ngoài. Bao nơ. H. I. E. U. Nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. I. Hy vọng được bước vào đây, được ngâm mình trong huyết trì. Các ngươi không nên phụ lòng hậu ái của khí cụ tông dành cho các ngươi. Đám người trong huyết trì đau đớn đến nhe răng trợn mắt, nhưng đều nghiến răng chịu đựng, gật đầu, quát to quyết không phụ lòng ưu ái của tông môn. Ứng Hưng Nhiên gật đầu thỏa mãn, nghiêm sắc mặt, nói với nam tử kia Lang Tà. Trong tông môn có một số người đến từ ám ảnh lâu. Trong thành cũng có một ít người thuộc về ám ảnh lâu. Ta lo người của ám ảnh lâu sẽ tìm cách quấy sơ. O. I. T. O. Nơ. G. Môn. Tiêu diệt Tần Băng. Ngươi cũng biết. Người của ám ảnh lâu có rất nhiều thủ đoạn giết người. Khó mà tưởng tượng được. Lang Tà gật đầu, ý của tông chủ là ta không muốn Tần Băng xảy ra bất kỳ sự cố gì, dù có chuyện gì ta cũng muốn bóp chết nó từ trong trứng nước. Ứng Hưng Nhiên trầm giọng, ta biết phải làm gì rồi. Lang Tà đơn giản trả lời. Ứng Hưng Nhiên cười nhạt một tiếng, trong lòng nhẹ nhõm. Ừ, ta tới chỉ vì việc này. Hy vọng ngươi có thể xử lý thích đáng. Tông chủ, ta có một yêu cầu quá đáng. Lang Tà bỗng nói. Nói đi. Ứng Hưng Nhiên nghiêm nghị. Cả. Hừ. Y. T. A. Nơ. Băng rời khỏi quảng trường. Thỉnh tông chủ đưa hắn đến đây. Để ta dạy dỗ hắn một phen. Ngữ khí Lang Tà lãnh đảm, nhưng sắc mặt lại cực kỳ chăm chú. Đương nhiên huyết mâu sẽ hết sức bảo hộ hắn. Nhưng nếu bản thân hơ a nơ cơ o sức chiến đấu nhất định, thì nhiệm vụ của huyết mâu sẽ nhẹ đi rất nhiều. An toàn của hắn cũng đảm bảo hơn. Ứng Hưng Nhiên nhíu mày, có chút do dự, hắn không nên phí thời gian vào võ đạo. Nếu là người khác, ta sẽ không đưa ra yêu cầu này. Lang Tà trầm giọng nói, nhưng hắn khác. Ở đây, hắn sẽ mất rất ít thời gian mà có thể tăng nhanh sức chiến đấu. Hơn nữa, với thiên phú của hắn, tương lai nhất định sẽ gặp đủ loại địch thủ đặc thù. Hắn phải có sức mạnh nhất định để tự bảo vệ mình. Ứng Hưng Nhiên trầm mặc. Hắn biết Lang Tà nói không sai. Người có thể lĩnh ngộ 12 cây linh văn trụ sẽ mang tới cái gì cho khí cụ tông trong tương lai. Ngay cả kẻ đần cũng biết. Những người có thù hận với khí cụ tông và những thế lực cạnh tranh với họ đâu thể nào trơ mắt nhìn khí cụ tông quật khởi muốn ngăn chặn khí cụ tông lớn mạnh. Chỉ cần ngay lúc ban đầu giết chết kẻ có thể thực hiện, thì làm sao còn phát triển được nữa. Được, chờ hắn lính ngộ xong, ta sẽ hỏi ý kiến của hắn, xem hắn có muốn tới đây một thời gian ngắn không. Ứng Hưng Nhiên gật đầu. Đa tạ tông chủ. Lang Tà nói, ngày hôm qua lúc Lưu Phúc luyện khí bị lò luyện nổ, hắn chết mất rồi. Hai ngày trước Triệu Ngọc ra ngoài làm việc, hình như gặp phải một con linh thú bị cắn chết rồi. Đây là đồng trưởng lão nói. Cũng không biết là thiệt hay giả. Kỳ quái. Bên ngoài khí cụ thành thành. Sao lại có linh thú cao giai được nhỉ? Hình như Vương Thông cũng mất tích 5 ngày rồi. Trong khí cụ tông, luôn có đệ tử nói chuyện phiếm với nhau, gần đây đều là những chuyện như thế này. Bên trong khí cụ thành, Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung đang đợi khí cụ tông giao hàng. Đã mấy ngày nay, hai người đều tận lực không ra khỏi thành. Chỉ sai người đi nghe ngóng tin tức. Trang viên bị chúng ta quét đã bị người ta quét qua một lần nữa. Hắc Ảnh chết rồi. Không biết từ lúc nào, lúc ta tới đã thấy xác hắn đang tan rã. Lương Trung nói. Tạ Tĩnh Tuyền im lặng, đôi mắt lập lòe hàn quang. Trong một cửa hàng tên là Ám Lan Các ở khu Phong Khu, tất cả nhân viên cửa hàng đã bị giết đêm qua. Không một ai sống sót. Căn cứ tin tức của chúng ta thì Ám Lan Các chắc chắn là của Ám Lâu, người của Ảnh Lâu rất ít lui tới đó. Lương Trung nói tiếp. Ta nhận được tin tức. Ngay bên trong khí cụ tông gần đây đều không ngừng có người chết không rõ nguyên nhân. Những người này trước kia đều đến từ Ám Ảnh Lâu hoặc các thế lực phụ thuộc của họ, bây giờ đều liên tiếp bị diệt. Tạ Tĩnh Tuyền gật đầu, huyết mâu bắt đầu dọn bãi rồi. Dù lơ a tị dơ o nơ gơ tông môn hay trong khí cụ thành, chỉ cần có quan hệ với Ám Ảnh Lâu là đều bị diệt sạch. Vì Tần Băng, Ứng Hưng Nhiên quả có thể hạ quyết tâm. Ta nghe nói có 3 đệ tử nội tông đã bị giết. 3 người kia đều là người được khí cụ tông bỏ bao nhiêu công sức đầu tư. Có một người chỉ là có quan hệ chú cháu với một cường giả Ám Ảnh Lâu mà cũng gặp phải tai bay vạ gió. Lương Trung cười khổ. Hắn không muốn có một chút nguy hiểm nào. Tạ Tĩnh Tuyền hiểu rất rõ suy nghĩ của Ứng Hưng Nhiên. Vì tê a nơ bơ a nơ gơ, hắn sẽ diệt tất cả nanh vuốt của Ám Ảnh Lâu. Sau này sẽ không cho phép người của Ám Ảnh Lâu ra vào khí cụ thành. Nếu Lương Ương Tổ không ra mặt, chủ động chịu thua, khí cụ tông tuyệt sẽ không giải trừ đề phòng với Ám Ảnh Lâu. Lương Ương Tổ bị mất đứa con thương yêu nhất, không biết sẽ làm sao đây, không biết hắn có thể nhẫn nhịn hay không. Lương Trung nói, nếu Lương Ương Tổ nhẫn nhịn thì hắn không còn là Lương Ương Tổ nữa. Chính vì Ứng Hưng Nhiên hiểu rõ tính nết nơ a y cơ u sơ, quy, quy, à, hắn, nên mới ra tay không chút do dự. Tạ Tĩnh Tuyền lắc đầu, đợi khí cụ tông giao dịch xong, chúng ta phải mau chóng ra khỏi thành, nếu không sẽ phải liên lụy. Xem ra bắt đầu thổi sóng rồi. Lương Trung cảm thán. Trong một dãy núi, những tòa lầu các nằm trong những chỗ khuất tối tăm, chia thành hai bên rất rõ rệt. Những võ giả ánh mắt lạnh lùng âm hàn đi đi lại lại. Dù cơ, o, nơ, hơ, y, quy, quy, nơ, thấy nhau cũng như không nhìn thấy. Cũng không hề trao đổi với nhau một lời. Nhiều lầu các, rất nhiều võ giả đi tới đi lui, nhưng lại không phát ra một tiếng động lớn nào. Giống như võ giả ở đây đều không biết nói. Thiếu Dương chết rồi. Lương Ương Tổ từ ảnh lâu đi vào ám lâu, ngồi trong một mật thất dưới lòng đất, nói với lâu chủ ám lâu Đế Thập Cửu. Đế Thập Cửu gầy cong teo, núp trong bóng tối của mật thất trong bóng ma. Hắn là con của ngươi, ngươi làm sao cũng được, không liên quan tới ta. Đế Thập Cửu nói rất vô tình. Để cho Thiếu Dương đi vào khí cụ tung. Ngươi cũng đồng ý cơ mà. Hôm nay Thiếu Dương chết thảm. Ngươi không quan tâm tí nào hay sao? Hốc mắt Lương Ương Tổ hõm sâu. Mũi cao gầy dị thường. Khiến gương mặt vô cùng hung ác nham hiểm. Tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ âm tàn. Con của ta bị giết. Nếu ám ảnh lâu không làm gì. Sau này ám ảnh lơ. À. U. Lơ. À. Mơ. Sao còn chỗ đứng trên lục địa này? Ám lâu và ảnh lâu luôn không can thiệp chuyện của nhau. Nên chuyện của ảnh lâu ngươi, ngươi phải tự mình giải quyết. Đế Thập Cửu không hề nhúc nhích. Hắn vừa nói xong, chiếc lục lạc trên tay trái hắn rung lên một cái. Đế Thập Cửu nhíu mày, cánh tay khô héo tóm lấy chiếc chuông, lắng tai nghe tin tức bên trong. Sắc mặt hắn càng lúc càng âm hàn. Lẩm bẩm lang tà. Ngươi lại dám ra tay với ám lan các của ta. Ngươi muốn khiêu chiến với ta hả? Lương Ương Tổ khẽ run người, nhìn hắn đầy chờ mong. Được thôi. Ta sẽ làm theo ý ngươi. Xem lâu như vậy rồi. Bây giờ ngươi còn thắng được ta hay không? Đế Thập Cửu lạnh lùng.